Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 387. Trốn ở trong căn hầm nhà thím ba đã mấy ngày nay, tại đây hôi hám ẩm thấp cực kỳ. Căn hầm của căn nhà của Trịnh gia sau khi giết chết Ngưu Nhị Đản đã sang phẳng rồi, còn căn hầm nhà thím ba này rõ ràng không bằng căn hầm của nhà cũ được, nhưng cũng không còn có cách nào. Bên ngoài tất cả đều bị cảnh sát bao vây chặn tìm, hắn bây giờ là không có cơ hội chạy trốn ra bên ngoài. Đoạn Cương cháu lên đây đi. Không có việc gì đâu, hôm nay yên tĩnh, mấy người hôm trước lãng vãng ở đây cũng đi rồi, đêm nay vào trong phòng ngủ đi, ở dưới hầm ngột ngạt lắm. Thím ba, thím đã quan sát kỹ chưa? Ừ rồi, dù sao bên ngoài cũng không có người, cháu chừng nào thì đi, cháu có cảm giác vẫn chưa an toàn, hay là ở trốn tại đây thêm vài ngày nữa đi. À, thím ba mua đầu heo chưa? Mua rồi, còn mua thêm chút rượu, cháu cứ ngồi uống trước, thím đi xào vài món thức ăn. Trịnh Đoạn Cương leo ra khỏi miệng hầm về, thoải mái duỗi lưng một cái, dưới hầm tối, thời gian thực là mẹ nó, đúng là không phải dành cho người sống. Có câu nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, lão thiên gia không phải là không trông thấy, chỉ là chưa tới thời điểm trừng phạt. Không biết Trịnh Đoạn Cương hôm nay cái điểm gì đó không đúng, khi mà thím ba mua rượu đế mang về, thì lại muốn uống bia ướp lạnh, cũng có thể là do mới vừa nghe được thím ba nói bên ngoài đã không có người đang lãng vãng, hay là cảm thấy hiện tại trời đã tối. Có thể mượn nhờ bóng đêm lén lút đi ra ngoài hóng gió một chút, bởi vì mấy ngày qua trốn ở dưới hầm hắn đã nhịn khổ gần chết. Thím ba, cháu đi ra ngoài mua chai bia, một chốc sẽ trở lại ngay. Trịnh Đoạn Cương quay đầu vào phòng bếp nói, hay là để thím đi cho? Không cần, ở ngay cửa hàng bách hóa gần đây mà. Trịnh Đoạn Cương nói xong cũng đi về phía cửa lớn. Tào Bạch Phượng bên này ẩn nấp trong xe, đang báo cáo sự việc tiến triển cho cha mình trưởng công an thành phố Tào Kiến Minh biết. Đừng nhìn trường công an huyện Trần Quân Vĩ mới là thủ trưởng trực tiếp của nàng, nhưng vụ án này đội trưởng hình sự Miêu Chấn Đông đã nói cho nàng biết, tình huống cặn kẽ tốt nhất là đừng có báo cho trưởng công huyện Hải Dương, về phần tại sao, thì tự đi tìm hiểu đi. Thế nhưng nàng còn chưa có kịp nói rõ với Tào Kiến Minh là muốn nhờ lực lượng cảnh sát vũ trang tới bắt Trịnh Đoạn Cương, thì Dương Chấn bên cạnh đột nhiên lấy tay giật nhẹ áo của nàng, đem ông nhòm đưa qua, khẩn trương chỉ vào trong ngõ hẻm, Tào Bạch Phượng vội vàng cúp điện thoại. Cầm lấy ông nhòm nhìn lại, mặc dù có chút mơ hồ chưa rõ lắm, nhưng vẫn có thể trông thấy, đi ra ngoài đích thật chính là Trịnh Đoạn Cương, chuẩn bị súng, nếu như hắn lấy súng ra chống cự, lập tức bắn ngay, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, quan trọng nhất là không thể để hắn gây tổn thương cho chính mình, nếu như hắn chạy, thì cứ bắn vào chân, chú ý tốt nhất là bắn ngay phía dưới đầu gối. Tào Bạch Phượng lấy ra khẩu súng K-59 của mình, lên đạn trong nòng. Mắt chằm chằm nhìn Trịnh Đoạn Cương đi ra khỏi ngõ hẻm, mọi người lặng lẽ bao vây lại, để đề phòng Trịnh Đoạn Cương lại quay về trở lại ngõ hẻm, ở bên trong còn mai phục một người chờ hắn, một người khác với tư cách nhân viên cơ động, núp trong bóng tối, tùy lúc mà phát động tập kích bất ngờ, năm người cảnh sát có thể nói đã đem Trịnh Đoạn Cương khóa chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Hắn lúc đi ra đúng là có mang theo súng, nhưng dắt ở bên hông, khi hắn nghe thấy sau lưng có tiếng động, quay mặt lại nhìn, thì đã ó ba cây súng nhắm ngay vào đầu hắn, giật mình có chút ảm đạm, nhưng hắn vẫn rất là bình tĩnh. Trịnh Đoạn Cương, chúng ta lại gặp mặt, vừa rồi tôi đã ra lệnh nếu như anh móc súng, lập tức bắn ngay, có trách nhiệm gì thì tôi chịu, anh tự lựa chọn đi. Tào Bạch Phượng mặt lạnh băng nói ra, các ngươi làm cái gì vậy, tôi phạm tội gì? Các ngươi bắt người như thế này là trái pháp luật, tôi muốn nhìn thấy lệnh bắt của công an, lấy ra. Trịnh Đoạn Cương, anh muốn như vậy sao? Vừa nói vừa hướng Tào Bạch Phượng gật gật đầu, cách phía sau hắn không xa có một người vừa nói xong, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất tấn công Trịnh Đoạn Cương, một cú chặt cạnh bàn tay sắc gọn vào gáy hắn, Trịnh Đoạn lập tức ngã gục, Dương Chấn nhanh chóng lục soát trên người Trịnh Đoạn Cương tước lấy khẩu súng ngắn của hắn, mang còng tay áp tiến vào trong xe, ngắn ngủn trong vòng 2 phút, có hai chiếc xe gào thét chạy ra khỏi trấn Phong Hầu của huyện Bắc Sơn. Lâm Xuân Hiểu khó mà tin được cô bé ngồi đối diện với mình với cô bé ở trong đoạn video thu hình lại là một người, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi gặp Tào Băng, trong lòng của cô mơ hồ đau nhói, bởi vì Tào Băng cùng với con gái của mình không chênh lệch tuổi bao nhiêu, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt của con gái mình so với cô bé này thật sự là cách biệt một trời một vực, tuy là cô bé này là bị lừa đấy, nhưng nếu không phải vì tiền thì có thể bị lừa sao? Xin chào, cô gọi là Lâm Xuân Hiểu, là bạn của Đinh Trường Sinh. Có một số việc muốn tới hỏi cháu, có thể được không? Lâm Xuân Hiểu ở trên lầu 1 của quán trà đối diện trường học hẹn với Tào Băng. Anh Trường Sinh. Anh ấy làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, là hắn giới thiệu cô tới đây, cũng nhận ra được, cháu rất quan tâm đến hắn. Lâm Xuân Hiểu hỏi, Tào Băng đỏ mặt lên, nhưng không nói gì. Cô có thể hỏi thoáng một chút, cháu và Đinh Trường Sinh là quan hệ như thế nào sao? Anh Trường Sinh là bạn trai của bạn học cháu, cũng là ân nhân cứu mạng cháu. Tuy rằng thời gian đã rất lâu không gặp lại, nhưng cô vừa hỏi như vậy thì cháu biết là cô đến đây là bởi vì anh Trường Sinh. Có phải là anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Tào Băng lần nữa gấp gáp hỏi, cháu yên tâm, thật sự hắn không có việc gì, nhưng cô muốn nói là những chuyện cô hỏi, cháu tốt nhất là nói thật ra, như vậy mới có thể cứu hắn được, cũng không giấu giếm. Cô là người của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố Bạch Sơn đấy, Đinh Trường Sinh bị quấn vào vụ án của một công trình thi công, chắc cháu cũng nghe nói ở trên mạng, mấy ngày hôm trước ở thị trấn Lâm Sơn, huyện Hải Dương khi thi công làm con đường mới, thì xảy ra một vấn đề nghiêm trọng do chất lượng bị bớt xén nên xảy ra, việc này có khả năng cùng quan hệ với Đinh Trường Sinh. Lâm Xuân Hiểu vừa mới nói xong, cô chú ý tới Tào Băng hai bàn tay thoáng cái nắm lấy thành ghế mây, dùng sức bám chặt vào, những ngón tay thon dài đều biến thành trắng, trở nên không có một tia huyết sắc, phản phất như là tờ giấy trong suốt. Tại sao lại có thể như vậy? Anh Trường Sinh sẽ không làm chuyện như vậy đâu, anh ấy là một người tốt, sẽ không đâu. Tào Băng chỉ tái diễn một câu nói như vậy, không biết là vì cái gì, từ khi Đinh Nhị Cẩu trợ giúp cô bé thoát khỏi Dương Tuệ Toàn, cô như là đã trải qua một lần chết đi sống lại, học tập khắc khổ, giản đơn, không bao giờ giống như kiểu trước đây sống vội, không kiểu cách bon chen, không hề hâm mộ hư vinh nữa, cả người từ trong ra đến bên ngoài thay đổi như thành một người khác, thật ra cũng không có nghiêm trọng như vậy đâu, mấu chốt là bản tường trình ngay tại đây của cháu, cho nên cháu nên nói thật, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Lâm Xuân Hiểu nhìn thấy Tào Băng có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Được, cô cứ hỏi đi, cháu biết cái gì sẽ nói ra cái đó, cùng với cô nói chuyện về Dương Tuệ Toàn có thể chứ. Với cả chuyện y giới thiệu cho cháu đến gặp một vị quan lớn luôn nhé. Lâm Xuân Hiểu cố gắng dùng giọng nói rất ôn hòa. Trong nháy mắt Tào Băng phản phất là đã hiểu ra chuyện gì, mặt căng thẳng đến mức đỏ bừng. Nếu như không phải là vì Đinh Trường Sinh, cô bé nhất định sẽ đứng dậy bỏ đi ngay. Đây là một vết thương lòng vĩnh viễn trong nội tâm không gì có thể bù đắp, vốn là thời gian dần trôi qua cũng đã phần nào nguôi ngoai, nhưng bây giờ lại bị người lại đến vạch trần sành sanh. Chuyện này đối với cô bé thật là tàn nhẫn, nhưng không có cách nào, vì muốn Đinh Nhị Cẩu được tẩy thoát, cô phải một lần nữa nhớ lại chi tiết, đem chuyện này nói ra, cho dù cô rất là miễn cưỡng, nhưng làm người thình có ơn tất báo. Lâm Xuân Hiểu chứng kiến bộ dáng Tào Băng rất khó khăn khi kể lại, trong lòng cô cũng không chịu nổi. Cán bộ Ủy ban Thanh tra Kỷ luật cán bộ cũng không phải toàn là người có ý chí sắt đá, nhưng cô lúc này đã khẳng định được, Đinh Nhị Cẩu nói hơn 90% là sự thật, chuyện này lại làm cho cô, thân là một người cán bộ trong Ủy ban Kỷ luật Thanh tra rất hưng phấn, dù sao từ hồi cô bước chân vào Ủy ban Kỷ luật Thanh tra công tác đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải một con cá lớn như vậy, nguyên nhân có thể là trải qua nhiều năm, bởi vì chồng cô là thuyền trưởng tàu Viễn Dương, phần lớn thời gian trong năm đều không ở trong nhà. Cho nên ngoại trừ con gái của mình, công tác là một sinh hoạt trọng yếu nhất của cô, nói không êm tai một chút, tâm lý của cô hình như có chút bị bóp méo. Những người bị ban kỷ luật thanh tra mời đi hợp tác điều tra, ai cũng đều nói là mình oan uổng, nhưng qua không được bao lâu thời gian, sau khi khai ra thì lại nói mình phụ sự tin cậy của đảng cùng với nhân dân, phụ công sức của tổ chức bồi dưỡng. Đương nhiên cũng có trường hợp thật sự oan uổng, ví dụ như là Đinh Nhị Cẩu bây giờ. Khi được đi ra khỏi căn biệt thự ở vùng ngoại ô, nhìn trời mây, ánh nắng tươi sáng, màu xanh hoa cỏ xanh biếc, tự do, thực con mẹ nó, đúng là quá tốt, bởi vì cán bộ cấp huyện là do tỉnh quản lý, nên sau khi xin chỉ thị trên tỉnh, Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố Bạch Sơn áp dụng biện pháp quyết đoán đối với Bí thư Trịnh Minh Đường, đúng vậy, hai cha con một người là bị bắt vào buổi tối, một người là ngay lúc sáng sớm ngày hôm sau thì bị song quy, nhà nước điều tra, sự thật chứng minh. Bắt Trịnh Minh Đường là chính xác, bởi vì ông ta có khả năng chuẩn bị trốn đi, tại dưới giường trong phòng làm việc của ông, đã có sẵn trong túi du lịch có hơn 500 vạn tiền mặt, cùng với 3 bản giấy thông hành. Có thể nói Trịnh Minh Đường là người rất mê luyến quyền lực, nhưng khi vừa nghe người nhà ở quê hương truyền đến tin con trai đã bị bắt mang đi, ông cảm thấy việc này vượt quá tầm tay rồi, vội vàng chuẩn bị trốn đi, nhưng đã là không còn kịp rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 388. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy mình bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra mang đến đây rất là mất mặt, cho nên khi được thả ra, hắn muốn âm thầm lén lút trở về trấn Độc Sơn. Nhưng trong thiên hạ này đã có người có cái mũi rất thính, Khi Đinh Nhị Cẩu còn chưa có kịp rời ra khỏi địa giới của thành phố Bạch Sơn, thì nhận được điện thoại Kha Tử Hoa gọi tới. Này người anh em, làm gì mà lặng lẽ đi như thế? Hừm, ông có ý tứ gì? Đinh Nhị Cẩu vẫn còn đang giả ngu. Thôi, khỏi cần phải giả bộ, chuyện của cậu mọi người đều biết hết rồi. Đến nội thành đi, có người đang chờ đợi đãi một buổi cơm cho khách từ phương xa đến thành phố đây này. Nhanh lên, đang chờ cậu đấy. Nói xong Kha Tử Hoa liền cúp điện thoại. Một chút chỗ trống để hắn phân trần cũng không có cần nghe đến. Hết cách, Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể là quay qua người lái xe nhân viên của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật tiễn đưa hắn về nhà nói. Làm phiền anh đưa tôi đến trạm xe buýt trong nội thành đi. Tôi muốn đi vào thành phố có chút việc, không làm phiền anh tiễn đưa tôi về đến nhà. Người nọ vừa vặn cũng không nguyện ý tiễn đưa Đinh Nhị Cẩu về trấn. Nếu không phải là do chủ nhiệm Lâm phân phó phải đem Đinh Nhị Cẩu đưa trở về đến tận nhà, thì y cũng mặc kệ để cho Đinh Nhị Cẩu tự đi rồi. Khi Đinh Nhị Cẩu đến thành phố, Kha Tử Hoa đã ước hẹn gặp mặt tại trạm xe buýt chờ hắn. Lúc này Kha Tử Hoa với vẻ mặt trào phúng, cười ha hả tựa tại trên cửa xe hút thuốc. Nhị Cẩu, được đấy, tiến vào Ủy ban Kỷ luật Thanh tra mà còn có thể không mất một sợi tóc đi ra. Cậu là người thứ nhất tôi thấy đấy. Kha Tử Hoa chế nhạo nói. Má nó, đó là bởi vì do bản thân lão tử là ngọc trong đá, là một cán bộ đảng viên tốt, bởi vì bị tiểu nhân hãm hại mà nhất thời bị ủy khuất. Nhưng tôi tin tưởng vào tổ chức đảng sẽ không để oan uổng một người tốt như tôi. Đinh Nhị Cẩu mở cửa sau xe ngồi xuống nổ liền. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi rất là mạnh miệng. Nói nghe coi, lần này là bởi vì chuyện gì vậy? Đi đi. Một chút về yếu tố bí mật mà lão cũng không hiểu sao. Việc này còn chưa có kết thúc, làm sao có thể tùy tiện nói ra bên ngoài. Thiệt là. Làm cảnh sát, điểm ấy cũng không biết. Được rồi, cứ coi như là không có vấn đề gì. Đi thôi, thành công đang chờ cậu đến dùng cơm, còn có mấy người bạn muốn giới thiệu cho ông biết. Đinh Nhị Cẩu mặc kệ y nói, ngồi ở đằng sau nhắm mắt lại, đến khi xe hơi thắng lại, Đinh Nhị Cẩu mới mở mắt ra nhìn, lại là ở khu vực phồn hoa ở trung tâm thành phố, một nhà hàng hai bên còn bày biện đầy những lẵng hoa tươi. Đây là đâu vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Xuống xe đi, đây là cái quán rượu do thành công mới mở khai trương ngày hôm qua, tên là Kim Sai Túy. Nếm thử món ăn ở đây do đầu bếp Thái Lan đứng nấu đấy. Mời đầu bếp Thái Lan về nấu đồ ăn. Đinh Nhị Cẩu nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a, bụt nhà không thiên mà. Đinh Nhị Cẩu không nói gì, chỉ nghĩ thầm, thành công này đầu bị lừa đá hay sao? Đồ ăn của Thái Lan còn mướn đầu bếp người ngoại quốc về làm. Nhưng nhiều khi ăn cơm cũng không phải nhất định là đồ ăn ngon, mà chủ yếu là phô trương. Giống bây giờ, bên trong cánh cửa thủy tinh trong suốt xoay tròn, hai hàng mỹ nữ đang đứng nhìn qua. Là biết không đủ sức lực để đáp ứng xuể rồi. Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ đếm người, một bên 8 cô gái tiếp khách, hai nhóm là 16 cái người, cùng mặc một màu trắng sườn xám, vạt áo đều là từ đầu gối trở lên, xẻ tà mở ra đến tận mé trên cặp bắp đùi non. Toàn bộ các cô gái tiếp khách cũng không mặc tất chân, từng cặp đùi tuyết trắng liền bại lộ trong không khí. Không biết tới đây ăn cơm người khác sẽ có cảm thụ ra sao. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy xuyên qua trong một rừng bắp đùi non trắng nõn này, trái tim đột nhiên gia tốc. Hai vị xin mời, xin hỏi có đặt chỗ trước chưa ạ? Vừa mới vào đại sảnh, đứng ở hàng cuối bên trong, có một cô gái tiếp khách hỏi. Đinh Nhị Cẩu nhìn qua Kha Tử Hoa, không có lên tiếng. Có rồi, tại sảnh Thái Sơn. Kha Tử Hoa đối mặt với một cô gái xinh đẹp như vậy, một rõ ràng mặt không biến sắc, tim không đập, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu có chút bội phục. Há, vậy là hai vị là khách của ông chủ, xin mời đi theo em. Cô gái vừa đi vừa duỗi ra cánh tay thon dài dẫn dắt mời Kha Tử Hoa cùng Đinh Nhị Cẩu. Khi Đinh Nhị Cẩu quay đầu nhìn lại, lại có một cô gái bước đến bổ túc vị trí khuyết của cô gái đang bận dẫn giường này. Chỗ đó lại đầy đủ là 16 người, đương nhiên, cũng đủ 16 cặp đùi trắng nõn béo mập. Như thế nào đây? Không tệ chứ? Kha Tử Hoa nhỏ giọng hỏi Đinh Nhị Cẩu nói. Cái gì mà không tệ? Tôi là tới ăn cơm. Nếu như đến đây để ngắm nhìn, thì hiện tại đã no nê đầy đủ. Ha ha! Thật biết nói đùa, nói cho cậu biết, những cô bé này đều là do thành công ở tuyển ở trên tỉnh, ngoài văn bằng đại học, tố chất rất cao đấy. Kha Tử Hoa biết rõ Đinh Nhị Cẩu mới tốt nghiệp cấp 3, nên kích thích hắn một chút, ý nói ngay cả một cô gái tiếp khác ở đây cũng đã có văn bằng chuyên môn, còn tiểu tử này làm đến chủ tịch trấn mà chỉ có mới hết cấp 3. Móa! Thật là phung phí của trời, quốc gia chúng ta văn hóa phổ cập trình độ cao như thế rồi, thật là lãng phí. Đinh Nhị Cẩu nói xong đến góc khu vực qua Kha Tử Hoa đi đến bên cạnh cô gái đang đi dẫn trước, cơ hồ là cùng nàng sóng vai đi. Mỹ nữ, có thể làm quen không? Chỗ của tôi còn thiếu một chủ nhiệm văn phòng, công tác là biên chế, có hứng thú hay không? Thì anh đang làm công việc gì đấy, mà còn là công tác biên chế? Cô gái xinh đẹp đột nhiên bất ngờ không có hiểu được là chuyện gì xảy ra nên hỏi. À, tôi là chủ tịch trấn ở dưới, thế nào có hứng thú công việc hay không? Thưa anh, em bây giờ đang làm việc, không tiện nói chuyện riêng, sau này có dịp sẽ nói được không? Cô gái vẫn như trước rất lễ phép nói. Được, đây là danh thiếp của tôi. Đinh Nhị Cẩu móc trong túi quần, nhưng không có, lúc này mới nhớ tới bị người ủy ban thanh tra kỷ luật lấy mất hết rồi, lại mò tới cây viết, vì vậy liền thò tay đem tay trái cô bé kéo tới cùng ngồi xổm xuống ở bên cách tường. Hôm nay tôi không có mang danh thiếp, cái này là số điện thoại của tôi, sau này nếu có hứng thú gọi điện thoại cho tôi. Đinh Nhị Cẩu kéo chậm lại tốc độ viết số điện thoại trên bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô gái để trên đầu gối phương. Nhưng mắt thì liếc nhìn xuống một đôi bắp đùi rắn chắc tuổi trẻ của cô gái, hai mí mắt hắn giật giật, bắp đùi giống hai củ hành tây lột vỏ trắng nõn. Cô gái mặt sườn xám nên mé trên hai bắp đùi khép chặt lại với nhau, nhưng mé dưới thì u lên một bụng cái âm hộ với màu trắng cái quần lót hơi mờ viền tơ, tràn đầy cám dỗ và khiêu khích, ẩn ẩn bí khởi bên cạnh, còn nghịch ngợm lộ ra mấy cây lông đen mềm mại. Đinh Nhị Cẩu chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, tự hồ tất cả máu đều xông lên đầu. Kha Tử Hoa ở một bên nhìn thấy chỉ trợn mắt há hốc mồm, như vậy mà thằng này cũng được a. Cô gái bị Đinh Nhị Cẩu lôi kéo cánh tay ngồi xổm xuống, thấy không tiện lắm, nhưng Đinh Nhị Cẩu là khách nhân, hơn nữa lại là khách nhân của ông chủ, cho nên tuy có cảm giác không thoải mái lắm, nhưng không dám đưa tay rút về, mãi cho đến khi Đinh Nhị Cẩu đem số di động của mình ghi xong mới buông nàng ra. Hai vị, đây là sảnh Thái Sơn, mời vào trong. Cô gái sau khi đẩy cửa vào, lui về phía sau đứng thẳng, để cho Đinh Nhị Cẩu cùng Kha Tử Hoa tiến vào, sau đó lui ra ngoài lặng yên đóng cửa lại. Sau khi đi ra ngoài, cô gái này không có trở lại đại sảnh ngay, mà là đi vào toilet, giống như là đang ăn trộm, nhìn hai bên quan sát, rồi ngồi chồm hổm xuống, lặng lẽ nhìn lại trên cái quần lót của mình đang ôm lấy cái âm hộ, thân trọng nhét vào lại mấy sợi lông đen nhí nhảnh đang thò đầu ra, vào bên trong đường viền của cái quần lót, tiếp theo là lấy ra mảnh giấy vệ sinh. Dùng cây son môi đem số điện thoại ghi lại trên tờ giấy, nàng biết lão bản của mình rất có lai lịch, nhưng nhìn lại thì thấy Đinh Nhị Cẩu cũng không tệ, hơn nữa còn trẻ như vậy mà làm chủ tịch trấn, tuy còn không biết là thiệt giả, nhưng tóm lại là đó cũng là một lối thoát. Nàng gọi Lý Nhã Tùng, mới tốt nghiệp Học viện Đông Giang, nhưng khi thi công chức nhà nước thì bị rớt, lúc nộp đơn tuyển sinh phỏng vấn thì bị loại ra, mặc dù là có nguyên nhân, nàng quy kết nguyên nhân là do chính mình không có mối quan hệ. Cho nên khi nhà hàng khách sạn Kim Sai Túy đến tỉnh tuyển người, nàng liền báo danh đến nơi này làm nhân viên tiếp khách, nhưng làm công chức nhà nước vẫn là giấc mộng của nàng, vẫn tiếp tục nghĩ tới sang năm tiếp tục khảo thi, nhưng bây giờ Đinh Nhị Cẩu lại nói như thế làm cho nàng có hy vọng, mặc dù vẫn chưa xác định là hắn nói thật hay là giả là có chức vụ như vậy, hay là Đinh Nhị Cẩu chỉ là một tên lường gạt, đành phải chờ nghiệm chứng sau này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 389, này Tiểu Đinh, cậu có suy nghĩ không vậy, xảy ra chuyện lớn như thế mà không có nói với anh một tiếng, có phải là xem thường người anh này, cho là anh không giúp được cậu sao? Vừa vào cửa, Thành Công bước tới ôm lấy Đinh Nhị Cẩu, sự thân mật kiểu này Kha Tử Hoa cũng chưa từng có được hưởng qua, đủ thấy thái độ Thành Công đối với Đinh Nhị Cẩu như thế nào rồi. Vị này chính là chủ tịch tập đoàn mỏ than thời Thụ Kim, mà anh đã giới thiệu cho cậu biết trước đó. À, ông Kim, vừa rồi Tiểu Đinh bị Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố Bạch Sơn đãi ngộ, vừa mới đi ra khỏi nơi đó, tôi mời ông đến để chúc mừng cho hắn, thật sao? Ai ui, chú em thật là vàng thật không sợ lửa đấy, bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra mời đi, mà còn có thể không hư hại một cọng lông tóc đi ra, xem ra đúng là bậc quan thanh liêm a. Lúc ông chủ thời Thụ Kim đứng lên cùng nắm tay với Đinh Nhị Cẩu nói ra, hắn là chủ tịch tập đoàn mỏ cũ, điểm này Đinh Nhị Cẩu biết rõ. Cho nên bây giờ cũng đã biết, hôm nay sợ rằng với danh nghĩa là mời khách từ phương xa đến dùng cơm là giả, trao đổi về việc khai thác mỏ than trấn Độc Sơn mới là thật. Vâng, chào lão bản, thời đại này tìm được một quan thanh liêm thì cũng vậy, xem ra đâu có khác gì mọi người khác đâu, cũng bị bắt, cũng bị tra hỏi thẩm vấn, cũng bị nghi ngờ, ngược lại cứ như anh Thành Công mua bán càng ngày càng lớn, nội chỉ tính dàn đùi trắng tinh ở ngoài đại sảnh ngay cửa ra vào là cũng đáng giá không ít tiền đây này. Đinh Nhị Cẩu trêu ghẹo nói, ha ha ha ha, cậu nói lời này thì tôi hiểu, nhưng đây chính là khách sạn chánh quy, không phải như cậu nghĩ, đừng có đoán mò nha. Thành Công cười ha hả, còn nói à, vừa rồi giữ chặt tay người ta, rồi lưu lại số điện thoại, ghi số thì ghi số đi, còn kéo tay người ta bắt ngồi xồm xuống cả buổi không buông ra, chăm chú sức lực nhìn cái kia bên dưới của người ta, nếu không biết còn tưởng rằng cậu là nhà khảo cổ đây này. Kha Tử Hoa lúc này xen vào nói, lời nói vừa dứt, trong phòng cười to ầm ĩ. Trong lúc đang cười, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra, lần này bước vào là một người đàn bà. Đinh Nhị Cẩu có biết tài là nhớ người, chỉ cần gặp qua một lần, gặp lại nhất định là có thể nhớ liền. Người đàn bà đi vào là phó giám đốc đài truyền hình thành phố Bạch Sơn Trương Nhụy. Mọi người nói cái gì mà vui vẻ quá như vậy? Trương Nhụy mỉm cười hỏi. Trương Nhụy vừa vào cửa liền hấp dẫn các ánh mắt của mấy gã đàn ông. Nàng đến đây là vừa vặn lúc cơ quan tan tầm, một thân màu đen bộ đồng phục công sở, thoạt nhìn trang trọng mà hào phóng, mái tóc búi lên thật cao, khiến cho khuôn mặt mỹ nhân tươi cười biểu hiện rõ ra tại trước mặt của mọi người. Nàng vóc người thanh mảnh, thân thể linh lung hấp dẫn, bộ váy áo màu đen làm nổi bật làn da trắng như ngọc, lại tăng thêm mấy phần nữ tính thành thục quyến rũ xinh đẹp. Dưới cái cổ cao, một đôi bầu vú đầy đặn rắn chắc như ngọn núi, kiêu ngạo đứng vững, phập phồng theo hơi thở, khiến người sẽ không tự chủ được ánh mắt mà dừng lại ở phía trước ngực mà dò xét ngắm nhìn. Mỹ nhân lại có cái eo nhỏ nhắn dịu dàng, không thể nghi ngờ đó cực phẩm, tuy bị màu đen cái áo che kín, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng đến mọi người cảm thụ bên trong đường cong mềm mại nhẵn nhụi đến chừng nào. Trương Nhụy đánh động lòng người tới cực điểm dáng người của nàng, xuống chút nữa, là một cặp đùi đẹp được bộ váy màu đen thật chặt bao vây lại, đùi ngọc phảng phất không cam lòng bị màu đen cái váy trói buộc lại, như đang cố gắng giãy giụa lấy, bởi vì như vậy nên làn váy dán dính thật chặt trên cặp đùi thon dài. Toàn bộ hình dáng tận tình triển hiện lộ ra sự co giãn 10 phần. Đinh Nhị Cẩu vừa rồi nhìn thấy người đàn bà này đã có cảm giác người này là không phải tầm thường, nhất là mối quan hệ cùng với Thành Công, nhưng chỉ không biết Thành Công khi mời khách thì hay mang theo người đàn bà này đến hay sao, tại vì đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy người đàn bà này rồi. Giám đốc đài truyền hình đến rồi, chúng ta đang thảo luận đề tài về chủ tịch Đinh làm thế nào để lấy lòng các cô gái trẻ nhanh lạ vậy, để mọi người học theo hắn đây này. Thành Công dẫn đầu nói. Hai gã đàn ông còn lại ngoại trừ Đinh Nhị Cẩu cũng muốn chào hỏi cùng Trương Nhụy, nhưng dù sao Thành Công mới là địa chủ, hơn nữa đây là khách mời của Thành Công, những người khác cũng không tiện xen vào, còn riêng Đinh Nhị Cẩu thì là càng muốn ít xuất hiện trước mặt người, đặc biệt là lần này bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra mời đi, hắn đã ý thức được tầm quan trọng của sự tự do, cho nên tâm tính đã dần dần phát sinh biến hóa rất nhiều. Chủ tịch Đinh, người ta là tuổi trẻ soái ca, nếu không lấy lòng các cô gái, thì các cô gái trẻ đẹp cũng tìm đến cậu ấy, không giống như các người, đều là lớn tuổi rồi, ai sẽ đi theo các người, học cũng vô dụng mà thôi. Trương Nhụy ngược lại là ngoài dự đoán của mọi người, lại đứng về phía của Đinh Nhị Cẩu, nói ra lời này khiến người khác cười xấu hổ không thôi, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì tính cảnh giác lại tăng cao hơn nhiều. Nhị Cẩu, cậu nghe chưa? Chị Trương Nhụy chuyên ngành nghệ thuật, chị ấy không có thường xuyên khen người đâu. Kha Tử Hoa cười nói, Nhị Cẩu, Trương Nhụy không hiểu nên nhìn Kha Tử Hoa. À, ngoại hiệu của em là Đinh Nhị Cẩu. Này lão Kha, lão không chà đạp tôi thì buồn chết à. Coi chừng có ngày tôi đem lão biến thành thành hoạn quan đấy. Đinh Nhị Cẩu cầm một đôi đũa lên hướng về Kha Tử Hoa ném đi. Ha ha, khoan hãy nói. Ngoại hiệu của cậu rất là khác biệt. Chỉ là không biết rõ làm sao lại có cái tên như vậy. Chị thấy giống như trở lại cái thời ngày xưa cũ lâu rồi. Khi đó hình như những cái tên dân gian như thế này tương đối nhiều. Trương Nhụy cười rộ lên run rẩy hết cả người, đúng lúc này điện thoại di động của Thành Công reo, hắn cầm lên đi ra ngoài sảnh Thái Sơn, trước khi đi ra ngoài dặn dò cho Kha Tử Hoa sắp xếp mang thức ăn lên, không có người chú ý tới Thành Công lúc trước khi ra cửa, hắn hướng phía Trương Nhụy đưa mắt liếc qua ra ý, qua chừng 5 phút sau, Trương Nhụy lấy từ trong túi xách ra mấy tờ khăn giấy, cũng đi ra ngoài, là người đàn ông nào cũng biết khi người phụ nữ muốn đi nhà vệ sinh nhất định là mang theo giấy đấy, cho nên đều nhìn nhau cười cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng Trương Nhụy sau khi ra cửa, không có đi WC toilet, mà là bước vào thang máy, bấm lầu tầng 11, toàn bộ tầng 11 không có sắp xếp bất kỳ gian phòng nào, đây là nơi làm việc Thành Công, tuy nhiên hắn ở chỗ này cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng kẻ có tiền luôn an bài cho mình không gian riêng tư rất là thoải mái, bởi vì nơi này là khu vực mà hắn thả lòng thư giãn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 390, Trương Nhụy đi đến, đẩy ra cánh cửa, nhìn vào thì thấy Thành Công đang ngồi dựa vào trên cái ghế salon rộng lớn, trong căn phòng làm việc này lót tấm thảm dày tuyệt đối sẽ không để cho tiếng bước chân quấy rầy đến chủ nhân đang nghỉ ngơi, trong cả căn phòng là màu trắng tinh khiết của tấm thảm lông cừu 34, vào cửa là phải đem giày cởi ra để ở cửa, Thành Công cũng không ngoại lệ. Tại đài truyền hình đảm nhiệm MC cùng với chức danh phó giám đốc Trương Nhụy là người cũng có địa vị, nhưng khi đến chỗ này thì nàng chẳng là cái gì hết. Lúc này nàng không có ngồi vào trên ghế salon, mà là ngồi dưới tấm thảm rút vào bên cạnh đôi chân Thành Công. Anh muốn gặp tôi, lại là muốn tôi làm chuyện gì? Trương Nhụy như một người giúp việc nhẹ nhàng xoa nắng đôi chân của Thành Công, từ bắp chân rồi dần dần hướng lên mé trên. Thành Công vẫn im lặng không nói gì, chỉ là trong lúc Trương Nhụy lơ đãng đụng phải dương vật của hắn lúc, hắn hừ một tiếng, từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng nét mặt của hắn đã bán rẻ nội tâm của hắn. Trương Nhụy thò tay mở thắt lưng của hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại đã đem cái quần lót kéo qua một bên, tay nắm chặt cây dương vật đã cứng rắn, nóng bỏng kéo ra, ngón tay ôm nhu để trên mặt đầu khất qua lại vuốt rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, động tác thuần thục tinh chuẩn. Thành Công thân thể hướng về sau ngửa người ra ngưỡng hắn mình lên, Trương Nhụy cũng chuyển động nhúc nhích thân thể, đổi thành quỳ ngồi ở trên tấm thảm trải sàn. Khuôn mặt xinh đẹp đã khảm nạm tại chính giữa hán của Thành Công rồi, nàng cúi đầu, tóc dài rủ xuống ra, Thành Công hé mắt nhìn Trương Nhụy mái tóc dài rối tung trên hạ bộ của mình, trước mắt nàng cái đầu khất đang tản ra một mùi nhàn nhạt tanh tưởi, bao da đều tuột đến dưới biên, đầu lỗ tiểu hơi mở ra, một bộ dạng kiếm bạc nộ trương. Trương Nhụy khẽ nhếch lấy đôi môi hồng mềm, nhiệt khí nhẹ nhàng phun lên trên mặt đầu khất nhạy cảm, có thể cảm giác được cả người Thành Công hơi hơi rung một cái. Đôi môi mềm mại từ từ ngậm vào đầu khất tròn trịa, Trương Nhụy vừa cảm thụ cái đầu khất tại trong miệng mình phồng lên, bên trong nàng dùng đầu lưỡi trơn mềm tại trên mặt đầu khất không ngừng liếm lòng vòng, khi thì dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút lên đầu lỗ tiểu, bàn tay còn lại của nàng vươn vào trong quần hắn, nhu nhu vuốt ve âm nang, đôi môi đỏ thắm hàm chứa cây dương vật tráng kiện chậm rãi cao thấp khuấy động, lần lượt hướng vào sâu bên trong miệng xâm nhập, khi đôi môi đỏ mọng Trương Nhụy chạm đến đám lông hán của dương vật Thành Công, thì cái đầu khất đã thọt tới yết hầu của nàng, làm cổ họng nàng có cảm giác ngứa nhột. Màu đen tất chân cùng màu trắng tấm thảm hình thành sự nổi bật rõ ràng. Trương Nhụy lúc này thật giống như là một con cá lóc mềm mại nằm rạp trên mặt tấm thảm, nhưng tất cả những thứ này Thành Công đều là làm như không thấy, hắn chỉ chú ý là làm sao hưởng thụ sự ôm nhu này mà thôi. Lúc này cái váy chặt khít tuột lên đến trên mông đít, lộ ra một đoạn trắng noãn cái mông cùng với đôi tất chân cao màu đen. Cái quần lót màu trắng xuyên thấu qua giữa khe hở hai chân thu hẹp, có thể nhìn đến cái khe nứt sâu thẳm. Dựa vào kinh nghiệm, Trương Nhụy cảm giác được dương vật sẽ mau không kiên trì nổi. Cô biết là Thành Công đang cố nhẫn nại nhưng sĩ chỉ chịu đựng trong chốc lát. Nếu như lúc trước nàng nhất định bú liếm nhanh hơn vài cái, làm cho hắn nhanh chút phóng xuất tinh ra. Nhưng lần này Trương Nhụy làm chậm lại, nhu nhu khuấy động, đầu lưỡi vây quanh cái đầu khất đi lòng vòng, thiếu chút nữa bị cô làm cho hòa tan. Thành Công một tay bám lấy đầu nhìn Trương Nhụy xinh đẹp mỉm cười. Trương Nhụy vẻ mặt xuân ý, hỏi, còn cần nữa không? Đương nhiên là cần. Thành Công lại xông đến, đem Trương Nhụy nửa thân thể thật chặt áp dưới thân thể. Hai bàn tay bắt đầu hạnh kiểm xấu truy tìm đôi bầu vú đồi núi phong phú. Hai tay thuần thục đẩy ra nịp ngực của nàng, bóp lên một đôi vú rất tròn của nàng đang ngạo nghễ ưỡn lên. Thành Công nhanh chóng xoa nắng đôi nhũ phong trần trụi kiên đỉnh. Hai đầu núng vú nhạy cảm màu hồng phấn săn cứng lại nhô cao lên làm người ta thèm nhỏ dãi. Thành Công chôn đầu mình ở trên một bầu vú, đầu lưỡi theo ngọn núi dừng ở trên đầu núng vú tỉ mỉ tham lam mút lấy, rồi lại chỉ đầu lưỡi vào đầu núng vú vu hồi xoay tròn, còn đỉnh núi kia cũng bị một bàn tay khác công chiếm. Hai bên thay phiên, tay miệng thay nhau đổi phiên, Trương Nhụy càng ngày càng hưng phấn, nửa người dưới bắt đầu uốn éo, mị thái của nàng hoàn toàn kích phát dục vọng nam tính, hắn muốn phát tiết. Hiện tại sẽ phát tiết. Thành Công hai tay nắm ở đôi chân thon dài Trương Nhụy đem dơ lên thật cao. Trương Nhụy thuận theo thế nghênh hợp, hai chân thon dài bị hắn gập lên, đầu gối cơ hồ chạm đến hai bầu vú. Nữ nhân trên rỉ, cái âm hộ kiệt lực hướng về phía trước vểnh lên, nghênh hướng nam nhân, cái quần lót gợi cảm gắt gao kẹp ở giữa hai cái bắp đùi làm cái âm hộ phồng lên một bụng. Trương Nhụy trên rỉ, có lẽ đã có thể cảm nhận được đầu lưỡi của Thành Công xâm nhập, hai cái đùi chân đong đưa. Đây là phản ứng tự nhiên khi người đàn bà động tình. Thành Công cũng biết Trương Nhụy sớm đã dục hỏa đốt người, cho nên liền bắt đầu hôn liếm bên đùi non của nàng. Mỗi khi đầu lưỡi lửa nóng của hắn liếm quá nơi cạnh cái khe hở âm hộ là lúc thân thể mềm mại Trương Nhụy nhất định run rẩy không thôi. Đầu lưỡi của hắn dừng lại tại nơi cửa miệng bí huyệt làm cho cửa miệng âm đạo đã sớm bài tiết dịch nhờn, cũng không nhịn được nữa lại trào thêm ra vài giọt chất dịch. Nhìn Trương Nhụy lắc lư cái mông đẹp lung tung, Thành Công dâm dục càng tăng lên. Hắn bỗng nhiên miệng rộng mở ra, đem hai bên mép nhỏ âm hộ toàn bộ ngậm hết vào miệng, Trương Nhụy chẳng những miệng ui a, cổ họng khò khè không biết đang kêu lên cái gì, nửa người dưới cũng điên cuồng mà xoay tròn sóc nảy, thành công hai mắt đỏ đậm. Loại tư thái tình dục này của Trương Nhụy khiến cho hắn lập tức không kềm chế được, thành công lấy ra dương vật trực đỉnh, dương vật cứng rắn gấp rút đút vào âm đạo nhịp đập lấy. A, trần truồng Trương Nhụy dưới thân người đàn ông vặn vẹo, rên rỉ. Trương Nhụy một tiếng duyên dáng gọi to, thành công đã thật sâu sáp nhập vào hang động âm đạo nàng. Trương Nhụy gấp đã đến cực hạn, thành công dương vật cứng rắn lửa nóng trong nháy mắt trướng mãn, nửa thân trần cái mông run rẩy, điện giật khoái cảm vẫn xông lên xuyên thấu. Thành công thở hào hển rút ra, lại thật sâu đâm vào. Á, Trương Nhụy cắn chặt lại đôi môi kềm chế tiếng thở dốc cao vút, mãnh liệt khoái cảm, khiến thành công dùng hết thọc dương vật vào chỗ sâu nhất, đồng dạng sướng khoái, cũng làm cho Trương Nhụy không cách nào khống chế trong miệng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều rung động đến tâm can. Mạnh, mạnh, một chút đi, anh. Cái mông no tròn tuyết trắng của Trương Nhụy không tự chủ dùng sức hướng về phía trước, bờ hông eo không ngừng run rẩy, cảm thụ cực lạc bắt đầu khuếch tán. Rất nhanh khuếch tán, dịch nhờn trong suốt tiết ra, có một loại dự cảm toàn thân kích thích sắp bùng nổ, thành công rốt cục cũng không nhịn được nữa, sền sệt màu trắng tinh một mảnh hỗn độn phục ra từng làn sâu trong âm đạo của Trương Nhụy. Trong nháy mắt Trương Nhụy thân thể run rẩy kịch liệt lấy, thở hào hển, bất đắc dĩ thừa nhận tinh hoa nam nhân, nàng nhớ không rõ đây là lần thứ bao nhiêu, vừa mới bắt đầu hưởng thụ tình ái sắp đến cơn cực khoái, thành công cứ như vậy hoàn thành xong, chính mình mới vừa leo lên gần đỉnh núi khoái lạc. Có đôi khi thậm chí còn đang ở chân núi, thành công đã một đầu từ trên đỉnh núi ngã rơi lại xuống đất, lưu lại chính mình chịu nhịn tình dục dày vò. Thành công thở hào hển, đắc ý hỏi, Trương Nhụy, tôi lợi hại không? Ngón tay của hắn tại giữa hai chân Trương Nhụy xoa bóp lấy, hắn đang hưởng thụ hình ảnh kiều diễm đến dâm tục, hai bên mép nhỏ, đầu âm vật Trương Nhụy sung huyết nở rộ, chính giữa cửa miệng âm đạo dính đầy tinh dịch, đầu ngón tay hắn trượt lên trượt xuống cái khe thịt âm hộ lầy lội không chịu nổi. Trương Nhụy còn đang mới vừa trong sự vui sướng run rẩy, trong cơ thể dục vọng cũng đã như thủy triều nhanh chóng biến mất, che giấu trong lòng nồng nặc thất vọng. Trương Nhụy miễn cưỡng cố mỉm cười, xem như đối với thành công khen ngợi. Đạt tới sau khi xuất tinh, thành công nhanh chóng ngã nằm xuống tại bên người nàng, thân thể trần truồng. Trương Nhụy trong lòng trồi lên sự ủy khuất, giữa hai chân dính hỗn hợp dịch nhờn làm nàng cảm giác càng thêm làm bất khoái, âm thầm hờn dỗi như là đẩy ra thân thể thành công đứng dậy đi vào phòng tắm. Không cần bất kỳ lời giải thích nào, Trương Nhụy rất rõ ràng là tình nhân của thành công, nhưng trong lúc này hắn đang nghĩ đến, từ đêm nay sẽ đem Trương Nhụy này đưa ra ngoài, hắn từng có rất nhiều nữ nhân, cũng đã đưa ra ngoài rất nhiều nữ nhân, hắn có một nguyên tắc làm người, nếu nữ nhân của hắn đã đưa ra ngoài, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ quan hệ thân xác lại nữa, làm như vậy để chẳng những sẽ không chọc giận người tiếp nhận nữ nhân của hắn, mà một khi người khác đã dùng qua nữ nhân của hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ muốn dùng lại. Chỉ duy nhất là Trương Nhụy này trước khi kết hôn đã từng là tình nhân của hắn, dù nhiều năm đã trôi qua như vậy, vô luận nàng nịnh nọt làm sao cùng chính hắn, cuối cùng thì hắn cũng có chút chán ghét. Vừa vặn Kha Tử Hoa nói với hắn là Đinh Nhị Cẩu rất ưa thích phụ nữ lớn tuổi hơn hắn, cho nên thành công cảm thấy nên đem Trương Nhụy giới thiệu cho Đinh Nhị Cẩu, nhất định là không có sai, Đinh Nhị Cẩu nhất định là sẽ ưa thích. Chuyện giúp cô thăng chức lên làm giám đốc đài truyền hình, tôi đã giúp cô giải quyết xong rồi, trải qua bao năm tháng, cô theo tôi cũng nhiều năm như vậy, tôi đỡ đần cho cô đến cái vị trí này, trên cơ bản cũng là đến cực hạn hết sức của tôi rồi. Nếu như năm nay cha tôi có thể lên làm chủ tịch thành phố, thì tôi còn có thể tiếp tục được thêm một khoảng thời gian tốt lành, nhưng chuyện tôi giúp đã đến mức cuối cùng rồi, cuộc sống sau này sau vẫn là do cô phải tự dựa vào chính bản thân mình. Nhìn xem Trương Nhụy đang giúp hắn lau sạch sẽ, thành công bình thản đưa ra câu nói này. Anh có ý tứ gì? Không còn cần tôi nữa. Tuy hỏi nhưng trong nội tâm Trương Nhụy vui vẻ, đây cũng là thời khắc nàng mong chờ, bởi vì không có bất cứ người nào mà muốn chính mình luôn bị người khác nắm ở trong tay. Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, chỗ này của tôi đã không còn có thứ cô muốn cao hơn nữa rồi, nhưng tôi có thể giới thiệu cho cô một người có thể sau này đỡ đầu cho cô tốt hơn, một người so với tôi có tiền đồ tốt hơn. Nếu cô muốn thì tôi sẽ nói một tiếng, nếu như không nghĩ tới, tôi cũng không miễn cưỡng ép cô, nhưng tôi phải nói trước cho cô biết, vị trí giám đốc đài truyền hình thành phố, không phải là dễ dàng có thể ngồi, huống chi cô chỉ là một người đàn bà, cho nên tôi cảm thấy được sau khi ly khai khỏi tôi, nếu cô muốn bảo trụ vị trí này, sớm muộn gì cô cũng phải là đồ ăn trong chén của người khác. Thành công nói rất chậm, hướng dẫn từng bước, giống như là một nhà thôi miên vậy. Trương Nhụy nhìn thoáng qua thành công, Nàng đã biết rõ thành công sẽ không dễ dàng như thế thả nàng, nhưng vừa nghĩ tới tối nay trong bữa tiệc, lại nghĩ tới câu nói của thành công vừa rồi. Anh muốn tôi giúp anh nắm giữ chủ tịch tập đoàn mỏ than thời Thụ Kim. Nghĩ đến thời Thụ Kim hiện giờ là một lão già với tấm mặt mo này, Trương Ngụy trong nội tâm liền muốn buồn nôn. Thành công tuy bá đạo, nhưng dầu gì cũng là một người thanh niên tuổi trẻ. Đàn bà chính là trình độ tính dục khác với nam nhân, phụ nữ mạnh hơn nhiều. Đàn ông thì thường thích người phụ nữ lớn tuổi thành thục hơn mình, không thành vấn đề gì. Nhưng ngược lại những người đàn bà đều thích thú đối mặt với thanh niên tuổi trẻ. Nhưng khi đối mặt với ông già thì chẳng mấy người phụ nữ nào nguyện ý cả. Lão Kim. Hừ. Lão ta chỉ là một ông chủ kinh doanh mua bán. Tại đất nước này, có tiền cũng chưa chắc gì được việc. Có quyền mới là vương đạo. Không có quyền, thì tiền chưa chắc gì là của mình. Tôi muốn cô giúp tôi nắm lấy Đinh Nhị Cẩu. Thành công nói ra, hắn. Hắn chỉ là một chủ tịch trấn nhỏ nhoi. Cha của anh chỉ cần búng một cái móng tay là đã chết tươi. Anh để cho tôi đi câu dẫn một thằng nhóc con như vậy sao? Trương Nhụy quả thực không biết nên khóc hay cười với lối suy nghĩ của Thành Công. Nhóc con. Chẳng qua là cô chưa biết đến con người này. Tôi cùng hắn cũng đã gặp mặt không ít lần. Cùng nhau ăn cơm chung cũng nhiều lần. Huống chi còn có Kha Tử Hoa ở bên trong hỗ trợ. Nhưng cuối cùng đến bây giờ tôi cũng chưa cầm được hắn trong tay. Tôi nắm được tin tức hiện nay. Lần này bí thư huyện Trịnh Minh Đường cùng bí thư trấn Trương Nguyên Phòng bị đại bại. Thì hắn là nhân tố quyết định đấy. Cô nói thử xem, một người như vậy mà có thể xem thường hắn sao? Đó là chưa nói tới kế hoạch mượn đao giết người của hắn. Bản án phán quyết sau cùng cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn. Tại vì điều tra không ra hắn có mối liên hệ gì trực tiếp. Nhưng có thể là phạm nhân mang án tử hình kia nói đều là sự thật. Thành công nói một hơi về Đinh Nhị Cẩu. Những lời này đã làm cho Trương Nhụy cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 391, Thành Công, anh có lầm lẫn không, tôi lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi? Còn hắn bao nhiêu? Cứ coi như là hắn có bản lãnh lớn như vậy đi, hắn so với cha của anh thì bản lãnh bao lớn? Anh muốn cho tôi đi câu dẫn hắn, anh nói cũng không có nói sai đâu, tôi tuy rất là muốn làm giám đốc đài truyền hình thành phố, nhưng với điều kiện này, tôi thật sự là không tiếp thu được. Trương Nhụy nói xong tức giận đứng lên đi về phía cửa ra. Trương Nhụy, tôi biết chuyện này đối với cô là không công bằng, nhất là bây giờ cô đã kết hôn rồi, nhưng tôi nói cho cô biết, người này tuyệt đối không phải một kẻ phàm phu tục tử. Đoạn thời gian trước khi hắn ly khai huyện Hải Dương, chủ tịch huyện lúc đó là Trọng Hải, chắc cô cần phải biết người này. Trọng Hải là cháu ruột của phó bí thư tỉnh ủy Trọng Phong Dương hiện tại. Cô suy nghĩ một chút, nhà họ Trọng sẽ không bỏ qua chuyện của Trọng Hải. Tôi dám cam đoan, không qua bao lâu thời gian, Trọng Hải này có thể lại xuất hiện. Mà Đinh Nhị Cẩu đã từng là thư ký của Trọng Hải, nghe nói quan hệ của hai người rất tốt chẳng khác nào là bạn thân. Cô nói hậu trường Đinh Nhị Cẩu có đủ hay không sự cứng rắn, đừng nói là tôi không có nhắc nhở cô, bỏ qua cái chủ tịch trấn nhỏ này, cô cũng tìm không được nửa chỗ nào tốt hơn đâu, mang tiếng nói là đang giúp tôi, nhưng thật ra là đang tự giúp cho chính cô đấy. Thành Công vẫn dựa người ở trên ghế salon không nhúc nhích, nhưng hắn đã nhận ra Trương Nhụy giống như đã nghe vào lời thuyết phục của hắn. Vì vậy hắn đứng lên, đến sau lưng Trương Nhụy, hai tay ôm bờ vai của cô, nhỏ giọng nói, đừng nhìn ta hiện tại phong quang vô hạn, đó là do cha của tôi còn chức quyền, nếu một mai vị trí của cha tôi không còn nữa, quan hệ của tôi còn có được cứng như vậy nữa không thì khó mà nói, cho nên trong những năm qua làm kinh doanh, tôi tuyệt ít khi dựa vào sự ảnh hưởng của cha mình, tôi biết bản thân mình phải tích lũy các mối quan hệ, tuy bây giờ chưa sử dụng nhưng để dành lại sẽ hữu dụng sau này, mà bây giờ, Đinh Nhị Cẩu đối với tôi rất trọng yếu, với lại hắn còn trẻ tuổi cường tráng như vậy, cô đến với hắn cũng không thiệt thòi mất mát gì cả. Thành Công nói cho cô dịu lại, kỳ thật giữa hai người bọn họ cũng không có cảm tình gì sâu đậm, giữa hai người lợi dụng lẫn nhau là rất rõ ràng, hai người đều đạt đều mình muốn, ngươi tình ta nguyện, anh thật cam lòng sao? Trương Nhụy hỏi, đàn bà luôn có ảo tưởng đấy, cứ tưởng tượng mình ở trong lòng một người đàn ông là trọng yếu. Kỳ thật người đàn ông đã ước gì sớm chút đưa nàng đi ra ngoài để mình thoát khỏi. Vợ chồng vốn là chim rừng, tai vạ đến từng người còn bay xa thoát chạy. Huống chi chúng ta chỉ là chồng hờ vợ tạm, không phải là vợ chồng chính thức. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ của cô. Tôi cũng biết rõ cô nhìn tiền đồ của mình rất trọng yếu so với bất cứ điều gì khác. Bằng không thì năm đó cô cũng sẽ không theo tôi. Vừa rồi tôi đã nói rõ ràng, nếu còn ở chỗ này của tôi, cô cũng sẽ tìm không được thứ cô muốn thêm nữa. Nhưng vấn đề này không có nghĩa là người khác sẽ không có để cho cô, cho nên tôi cũng không làm chậm trễ tiền đồ sau này của cô, cũng sẽ không độc chiếm cô mà không buông tay, đây là làm người tôi cũng hiểu thời thế. Thành Công nói rất có phong độ của một người đàn ông chính phái, nhưng làm sao trong nội tâm Trương Nhụy không rõ, đây là sau khi ăn no nê mình rồi, muốn thừa cơ hội đẩy đi ra, thế thì cũng tốt, vì hắn mà mình làm một điểm cống hiến cuối cùng, nghĩ tới đây, trong nội tâm cô một mảnh lạnh buốt. Văn phòng Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố Bạch Sơn, Bí thư La Bàn Hạ cầm điện thoại lên bấm gọi điện thoại phòng làm việc của Bí thư thành phố Đường Bính Khôn, ông thấy đèn trong văn phòng của Bí thư thành phố Đường Bính Khôn vẫn sáng, nên nói muốn đi qua ngồi chơi một chút, kỳ thật đâu phải là đơn giản ngồi chơi một chút như vậy, bình thường đồng sự ngồi chung một chỗ trò chuyện vẫn là có thể, nhưng bọn họ với cấp bậc này, không có việc gì đàm luận thì cũng không rảnh rỗi để ngồi nói chuyện phiếm. Lão La đến rồi à, ngồi bên này, tôi vừa nghe nói lão muốn đến, lập tức liền chuẩn bị trà mới, đến nếm thử xem thế nào. Đối với vị chuyên gia kinh tế này, Bí thư thành phố Đường Bính Khôn vẫn rất xem trọng, nhưng chỉ không biết lãnh đạo ở trên nghĩ như thế nào, mà không có ý định để cho La Bàn Hạ làm chủ tịch thành phố, lại đưa cho ông ta làm bí thư Ủy ban Kỷ luật Thanh tra. Cái này không phù hợp nghề nghiệp chuyên môn của La Bàn Hạ trái với lẽ thường, nhưng do lãnh đạo bên trên có ý này, phía dưới cũng không dám có ý kiến gì, sợ lại trách việc, là loại trà mới ư. Hay lắm, mấy ngày nay công việc tương đối bận bịu nhiều, vừa vặn đến đây để thư giãn não một chút, này. Nếm thử. Trà mới của năm nay, Đường Bính Khôn đưa cho La Bàn Hạ chung trà nhỏ, La Bàn Hạ nhận lấy uống một ngụm, chật miệng, thật là không tồi, rất có hương vị, bí thư Đường, lão cũng là người biết hưởng thụ a. Hai người lấy lòng lẫn nhau một phen, liền bắt đầu đi vào đề tài cần nói, nếu La Bàn Hạ không nói trước, Đường Bính Khôn thật đúng là không nắm chắc được vị bí thư ban kỷ luật thanh tra tìm đến mình là vì chuyện gì. Bí thư Đường, Trịnh Minh Đường gặp chuyện không may, nói thật, tôi thật bất ngờ, đến lúc xảy ra chuyện lớn như vậy mới bại lộ ra, sinh hoạt hủ hóa, nhận hối lộ mức cực lớn. Tôi rất là lo lắng khi thành phố đầu tư khá lớn vào công trình một làm con đường này, nếu đến cuối cùng mà biến thành một công trình đậu hũ cặn bã, thì chính quyền thành phố Bạch Sơn chẳng còn mặt mũi gì cả. Cũng may là công trình số 1 đường cái mới tiến hành tu kiến, ở bên trong có một số việc vẫn có thể tránh khỏi. Lão La, ông nói không sai, đây cũng là điều tôi cũng đang nghĩ tới, nếu thật sự là xảy ra chuyện như vậy, chúng ta sẽ trở thành tội đồ của thành phố Bạch Sơn, con Trịnh Minh Đường người như vậy, chắc chắn là còn những người giống như ông ta, cho nên chắc cần phải có lão là bí thư Ủy ban Kỷ luật Thanh tra làm giám sát mới được rồi. Bí thư Đường, nếu tôi làm giám sát cũng không đúng lắm đâu. Mấu chốt vẫn là chúng ta biết sử dụng con người của mình, hiện tại con đường quốc lộ đang bước vào giai đoạn kiến thiết quan trọng, nếu không có một bí thư huyện ủy nào mạnh mẽ nắm giữ toàn cục, tôi thấy trước là cái công trình này còn phải gặp chuyện không may. Đường Bính Khôn lúc này đã hiểu La Bàn Hạ đến tìm mình với dụng ý gì rồi, xem ra đây là vì người nào đó đến làm thuyết khách, hoặc là chính tự mình đề cử một người đi ra, bí thư Ủy ban Kỷ luật Thanh tra cũng là thường ủy, mà còn là một thường ủy trọng yếu. Tuy La Bàn Hạ không phải là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, nhưng nếu nói theo lý tìm đến mình để đề cử một người vẫn là có thể được. Lão La, hôm nay nếu lão đã tới, tôi cũng muốn trưng cầu một chút ý kiến của lão. Dù sao mấy ngày nay bên tổ chức thường ủy cũng đang thảo luận về chuyện đề cử một bí thư huyện Hải Dương mới thay thế. Lão có ý đề cử ai thì cứ nói, dù chưa biết là được hay không cũng cứ đề nghị. Dù sao thì ở đây chỉ có tôi và lão hai người, ra khỏi cái cửa này thì cũng không người nào biết cả. Bí thư Đường, nếu lão nói những lời này, thì hãy cho tôi nói vài lời lỗ mãng. Tôi cho rằng bây giờ hiện nay ở huyện Hải Dương, không cần là một người làm giỏi về kinh tế để phát triển, mà là cần một người có thể ổn định lại toàn cục, nhưng phải là một người thanh liêm. Có như vậy thì mọi người mới có thể tin tưởng an tâm được. Nếu không, trải qua chuyện của Trịnh Minh Đường này, cán bộ quần chúng huyện Hải Dương đoán chừng là lòng người đã bàng hoàng mất niềm tin vào lãnh đạo. Hơn nữa Trịnh Minh Đường công tác ở tại huyện Hải Dương một thời gian dài như vậy, thì vụ án này khẳng định còn có thể lôi ra thêm không ít người nữa. Với loại tình huống thế này, làm sao có tâm tư để mà phát triển kinh tế? Lão La nói không sai, tôi cũng vì chuyện này mà đau cả đầu, lão có người tốt để đề cử sao? Đường Bính Khôn đã đoán được ý của La Bàn Hạ, cho nên nói thẳng ra, đây là cuộc nói chuyện riêng tư, nên không cần phải chơi trò đoán chữ. Bí thư Đường, tôi thật sự không phải là muốn tiến cử người của mình, chẳng qua là cảm thấy tình huống hiện nay ở huyện Hải Dương, đưa một cán bộ trong Ủy ban Thanh tra Kỷ luật xuống đó thì có thể phù hợp hơn, ít nhất có thể ổn định lại đại cục của huyện Hải Dương. Lão thấy có được không? Ha ha, Lão La, lão đừng có giả bộ bí hiểm nữa, nói đi, là ai mà ông ra sức đề cử vậy, không phải là người lạ, đó là chủ nhiệm Lâm Xuân Hiểu trong lúc này đang phụ trách vụ án của Trịnh Minh Đường, đừng nhìn là một nữ đồng chí, tại vụ án này phá án và bắt giam có vai trò của cô ấy rất lớn, cô ấy cũng là thành viên trong ban chỉ huy làm đường công trình một phụ trách giám sát, tôi cảm thấy để cho cô ấy xuống huyện, so với từ bên ngoài điều đến một người khác thì tốt hơn nhiều. Ít nhất là Lâm Xuân Hiểu cũng nắm bắt được tình huống. Đường Bính Khôn nghe La Bàn Hạ nói xong, cũng cảm thấy thật đúng là có đạo lý riêng của nó, nhưng bổ nhiệm một bí thư huyện ủy, tuy rằng ông có thể một mình định đoạt, nhưng cũng phải để cho các thường ủy khác có mặt mũi, để cường điệu là tập thể lãnh đạo vì hoàn cảnh hiện tại cùng nhau mà đồng ý biểu quyết. Nếu như mình tự làm quyết định này, tương lai sau này nếu như Lâm Xuân Hiểu cũng xảy ra vấn đề, vậy trách nhiệm này thì người nào chịu? Đừng có lo thắng trước, mà hãy suy nghĩ vấn đề nếu thất bại. Đây là lời răn Đường Bính Khôn thường áp dụng. Làm việc thì phải hướng đến phương hướng cố gắng tốt nhất, nhưng phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất về sau. Lão La, tôi thừa nhận là lão nói có lý, nhưng chuyện này không thể nào là chỉ có hai người chúng ta ở chỗ này uống ly trà mà có thể quyết định. Chuyện này còn phải được trải qua thường ủy thảo luận cái đã. Đồng thời thì lão có thể cũng phải đến gặp đồng chí Hạ Minh Tuyên thông qua một tiếng, để nghe ý kiến của ông ấy. Dù sao ông ấy cũng là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ mà. Đường Bính Khôn biểu lộ sự tán thành nói ra. La Bàn Hạ gật đầu. Đúng ra là ông cũng không có nghĩ đến đêm nay liền có khả năng đem chuyện này quyết định xong. Đây chỉ là bước đầu tiên như là tập thể dục. Trước hết để cho Lâm Xuân Hiểu lọt vào tầm mắt các lãnh đạo. Như vậy thì mới có sự so sánh với những người khác. Có so sánh thì có ưu có khuyết. Như vậy thì mới có thể có cơ hội thắng được. Nếu lãnh đạo rời rạc xem như là người ngoài, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội thăng chức, bởi vì trong ánh mắt lãnh đạo căn bản cũng không có ngươi, thì nói chi là lên chức. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 392, đã muốn để cho Lâm Xuân Hiểu tranh một chuyến vị trí bí thư huyện ủy, như vậy thì Lâm Xuân Hiểu còn ở lại trong ban chuyên án đã là không còn thích hợp nữa, miễn cho đến lúc đó người ta nói là Lâm Xuân Hiểu là vì muốn làm bí thư huyện ủy mới mượn cơ hội đã kích bí thư Trịnh Minh Đường. Vì vậy La Bàn Hạ sau khi ra khỏi văn phòng, thì đi thẳng đến vùng ngoại thành, nơi ban chuyên án đóng quân. Bí thư La, đã trễ thế như vậy, sao anh còn lại tới đây? Lâm Xuân Hiểu vẫn còn đang cùng nói chuyện với Trịnh Minh Đường, hy vọng có thể đào ra được thêm nhiều người còn trong bóng tối ra, đem tham quan ô lại của huyện Hải Dương quét sạch. Có chút việc, tương đối gấp, đến trưng cầu một chút ý kiến của cô. La Bàn Hạ nói như vậy, Lâm Xuân Hiểu trong nội tâm khẽ giật mình, không biết là có chuyện gì. Bí thư La, anh cứ nói đi, việc gì thì em sẽ làm theo, xin mời uống nước. Được rồi, tôi không khát. Vừa mới ở văn phòng bí thư thành ủy Đường Bính Khôn tưới đầy một bụng trà, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. La Bàn Hạ chỉ cái ghế salon đối diện nói. Trong mắt La Bàn Hạ, Lâm Xuân Hiểu là một người làm việc rất đạt yêu cầu của Ủy ban Kỷ luật Thanh tra. Chính mình mặc dù là hảo tâm, chỉ là không biết Lâm Xuân Hiểu có thể chịu rời khỏi công tác Ủy ban Thanh tra Kỷ luật hay không. Làm một người chủ quản ở cơ quan này, đến độ tuổi của Lâm Xuân Hiểu bây giờ mà lại chuyển qua công tác khác là tương đối khó khăn. Tiểu Lâm, tôi dự định cho cô tạm thời ly khai khỏi ban chuyên án, giao cho Lý Kế Ngũ tạm thời phụ trách. Bí thư La, vì cái gì? Là có người yêu cầu em tránh cuốn vào vụ án này sao? Không đúng, là như thế này, vừa rồi tôi đi tìm bí thư thành ủy Đường, đề cử cô đảm nhiệm chức vụ bí thư huyện ủy huyện Hải Dương, tuy bí thư Đường chưa có chính thức tán thành, nhưng cũng không có cự tuyệt, vì thế tôi nghĩ cô có thể có cơ hội bước ra tranh một chuyến về vị trí này, nếu như vậy thì để cô ở lại ban chuyên án hiển nhiên là không thích hợp. La Bàn Hạ vừa nói vừa nhìn Lâm Xuân Hiểu biểu lộ, không ngoài dự liệu, Lâm Xuân Hiểu kinh ngạc há to miệng, tuy chức vụ bí thư huyện ủy huyện Hải Dương cùng với chức vụ của cô là một giám sát kiêm chủ nhiệm ủy ban thanh tra kỷ luật thành phố thì là tương đương với nhau, nhưng về nắm giữ tài nguyên thì kém hơn quá nhiều so với cái chức bí thư huyện ủy. Em đi làm bí thư huyện ủy. Không nên, em không làm được. Từ khi tốt nghiệp chuyên ngành đến nay, em bắt đầu sự nghiệp là công tác ở Ủy ban Thanh tra Kỷ luật. Nào có đã làm những việc khác đâu này, chưa làm qua, làm sao biết là làm không được. Tiểu Lâm, cô phải hiểu rõ ràng, công tác Ủy ban Thanh tra Kỷ luật làm được, thì công việc hành chính địa phương càng có thể làm được rồi. Đâu phải là dễ dàng tự nhiên có được chức vụ này. Đây là một cái cơ hội. Dù sao con đường công danh của Ủy ban Kỷ luật Thanh tra quá chật, thứ nhất là có xuất sắc đến đâu cho đến khi về hưu vẫn còn là ở trong Ủy ban Kỷ luật Thanh tra, thứ hai Ủy ban Kỷ luật Thanh tra lại là một cơ quan luôn đắc tội với người, cho nên chỉ cần có cơ hội, thì nên đi ra, cô so với tôi tuổi còn trẻ, hiện tại chuyển qua công tác khác còn kịp, tôi đến công tác ở Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố Bạch Sơn gần 5 năm rồi, chưa từng thấy qua một cán bộ Ủy ban Thanh tra Kỷ luật nào lên chức cả, cái này là trách nhiệm của tôi sao? Hoàn toàn không phải, mà là không có cơ hội, còn có một chuyện là người ta không muốn nhắc tới cán bộ của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật, tôi là đầu đàn của Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố Bạch Sơn. Vì thuộc hạ của mình mà tính toán chức vụ ở mặt khác cũng là chuyện đương nhiên, miễn cho sau này người ta nói Ủy ban Thanh tra Kỷ luật chúng ta là nha môn mặt lạnh, tôi hy vọng cô suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. La Bàn Hạ nói lời thấm thía, nhìn ra được, ông rất là nghiêm túc, điểm này Lâm Xuân Hiểu cũng minh bạch, cô cũng chưa bao giờ từng thấy qua bộ dáng La Bàn Hạ như thế, cũng không có nghe La Bàn Hạ nói qua lời tương tự, xem ra chính mình không đi thì cũng là không được, nói như vậy thì cũng hơi quá. Nhưng đúng như La Bàn Hạ nói, đây là một cơ hội, đường thăng tiến của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thật là quá chật hẹp. Bí thư La, em xin nghe lời anh, ngay trong đêm nay sẽ bàn giao công việc cho Lý Kế Ngũ. Lâm Xuân Hiểu đứng lên nói, từ tốt, nhớ kỹ, cô chỉ là tạm thời ly khai, nếu như không thể đạt tới mục đích, thì cô lại quay trở về phụ trách vụ án này, tôi sẽ không để cho cô tạm ngưng công việc ở đây mà không có kết quả đâu. La Bàn Hạ ưng thuận hứa hẹn, ông muốn cho Lâm Xuân Hiểu hiểu rõ. Mình là thật sự vì tốt cho cô, mà không phải là vì người khác sáng tạo ra cơ hội đến hái quả đào này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 393. Tuy Trương Nhụy trong nội tâm có chút mâu thuẫn, nhưng ở trên bàn rượu vẫn bất động thanh sắc hướng về Đinh Nhị Cẩu cô phô bày mị lực của người đàn bà. Nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn luôn cảnh giác cho rằng Trương Nhụy cùng thành công nhất định là có liên hệ nào đó, cho nên hắn chọn lựa biện pháp kính nhi viễn chi. Ngươi tới ta liền tránh, ngươi đi, ta cũng không ngăn. Đến đúng lúc này Trương Nhụy mới hiểu được thành công nói thật là không sai. Thằng tiểu tử này trơn trượt như cá chạch, không dễ nắm được. Buổi tối sau khi tan tiệc rượu, Đinh Nhị Cẩu nói mình còn có việc, từ chối khéo lời mời của thành công ngủ lại, cũng không cần người ta tiễn đưa. Hắn một mình đứng tại bên ven đường đón xe taxi. Lúc mới bắt đầu Đinh Nhị Cẩu không có chú ý phía sau, mãi đến khi có một lần xe đang dừng đợi đèn đỏ. Đinh Nhị Cẩu trong lúc vô tình nhìn thấy phía sau có một chiếc màu đỏ giáp sát trùng, mượn ánh đèn đường, hắn thoáng quay nhìn người lái xe hình như là Trương Nhụy, người đàn bà này muốn làm cái gì? Vì sao lại đi theo mình, chẳng lẽ là ý định của thành công? Nhưng khi tại trên bàn rượu mình cũng đã tỏ ý rất rõ ràng rồi, nếu là người đàn bà của thành công, hắn sẽ không có chuyện động đến, bởi vì hắn có một sự áy náy ân hận đến giờ phút này vẫn không thể nào nguôi ngoai. Đó là chuyện của La Tử Hàm, vợ của nhị đảng bạn thân của hắn. Ngày đó khi đang còn là một tên du thủ du thực chìm trong bóng đêm, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hắn đã bước ra ngoài ánh sáng, có tiền rủng rỉnh trong túi, có một chút chức vụ nhỏ bé, nhưng đối với dân thôn miền quê của hắn là đã quá thành tựu rồi. Một bước lên mây, tuổi còn quá trẻ khiến hắn đầu óc một thoáng ngông cuồng, hắn tự cho là mình bây giờ có thể làm được tất cả theo ý thích của mình. Lúc xảy ra mối quan hệ thân xác với La Tử Hàm, vợ của nhị đảng, hắn cứ nghĩ rằng sẽ dùng tiền bồi đắp cho nhị đảng là xong, nào ngờ, thời gian trôi qua, suy nghĩ mỗi ngày trưởng thành hơn, kinh nghiệm đường đời càng tích lũy thì sự hối hận áy náy về thế thái nhân tình với nhị đảng càng lớn chứ không hề phôi pha. Khi mỗi lần hắn nghĩ đến La Tử Hàm, trong nháy mắt thì lòng của hắn chợt đau đớn, hắn biết, hắn không thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của nàng, nhưng hắn nhất định là phải dập lửa ong bướm. Không hiểu tại sao hắn lại thường nghĩ đến chuyện đã trôi qua, bởi vì hắn biết tình cảm của bạn hắn nhị đảng dành cho La Tử Hàm, hắn tự nhủ trong lòng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện xâm nhập vào thế giới riêng tư của La Tử Hàm nữa, bởi vì đơn giản, hắn chỉ muốn mãi mãi là bằng hữu với nhị đảng, cũng là để còn có cơ hội bù đắp lại cho người bạn này về lỗi lầm đã qua của hắn. Anh tài xế, cứ tiếp tục chạy về phía trước, vốn đã sắp đến chỗ ở của Phó Phẩm Ngàn, nhưng nhìn thấy Trương Nhụy hình như đang theo dõi. Hắn lại thay đổi chủ ý, kêu xe chạy để đem sự chú ý của Trương Nhụy dẫn chạy rời xa về phía thành Tây. Trương Nhụy tuy khả năng lái xe không tệ, nhưng so với tài xế xe taxi thì vẫn kém hơn một chút. Sau khi bỏ qua Trương Nhụy gần 500m, Đinh Nhị Cẩu chỉ dẫn xe taxi tại đầu đường kế tiếp quẹo vào. Anh tài xế, đây là 100 nguyên, sau khi tôi xuống xe, anh đừng dừng lại hoặc là quay đầu, cứ gia tốc chạy thẳng đi phía trước, chạy xe qua đầu đường kế tiếp về sau. Thì lúc đó anh muốn chạy đâu cũng được, cảm ơn đã hỗ trợ, vốn chỉ là có hơn 10 nguyên tiền xe, Đinh Nhị Cẩu cho 100 đồng, lái xe rất là vui vẻ hợp tác, sau khi quẹo vào khúc cua, xe taxi thắng gấp, Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng xuống xe chạy về phía hàng cây xanh ven đường, còn xe taxi thì nghênh ngang chạy thẳng rời đi. Chỉ trong chốc lát, Trương Nhụy lái xe cũng vượt qua khúc ngoặt đuổi theo hướng chạy của chiếc xe taxi. Đinh Nhị Cẩu từ ở bên trong hàng cây xanh chui ra lại đón một chiếc xe taxi khác, hướng về phía nhà của giáo sư Phó Phẩm Ngàn. Từ trên xe đã cho phát tin nhắn cho Phó Phẩm Ngàn, cô vẫn đang còn thức chấm bài tập học sinh, chỉ có Miu Miu là đã ngủ, nghe được tiếng gõ cửa. Phó Phẩm Ngàn mặc cái váy ngủ khoác lên người thêm một cái áo khoác ra mở cửa cho Đinh Nhị Cẩu. Từ năm ngoái lần kia thiếu chút nữa thành tựu chuyện tốt, tuy hai người điện thoại tin nhắn không ngừng, nhưng vẫn không có cơ hội gặp mặt. Lúc này đây nếu không phải là bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra mời tới thành phố Bạch Sơn, đoán chừng còn phải qua một thời gian nữa thì mới hội ngộ lại. Đối với một người đàn bà đã 35 tuổi, có một đứa con gái 13 tuổi mà lại thật giống như là mới trải qua chuyện yêu đương, Đinh Nhị Cẩu mỗi lần nhắn tin hoặc là điện thoại trêu chọc, đã sớm khiến cho Phó Phẩm Ngàn lại một lần nữa đã có tâm tính giống như là cô gái trẻ đang yêu, chính là có chút ngóng nhìn, lại có chút lo lắng, một loại rất phức tạp và cảm tình kỳ quái gút mắt. Về một phương diện, cô biết rõ Đinh Nhị Cẩu không có khả năng cùng cô kết hôn, bởi vì hai người tuổi tác khác biệt thật sự là quá lớn, nhưng về một phương diện khác cô lại không chùn bước trong tình yêu đã tiếp nhận Đinh Nhị Cẩu lần lượt trùng kích, bởi vì sau khi chồng cô qua đời, chỉ có Đinh Nhị Cẩu là lần lượt giúp cho cô, mang đến trong cuộc sống một cảm giác an toàn, mà đối với một người đã có tuổi tác như Phó Phẩm Ngàn, trong sinh hoạt thì cái cảm giác an toàn càng là trọng yếu nhất, cho nên biết rõ không thể tiến đến làn ranh cuối cùng trong tình yêu, nhưng Phó Phẩm Ngàn như là uống phải mê dược vậy, thật sâu bị hãm xuống dưới, muốn tới sao cũng không đến sớm. Khuya khoắt như thế này, nếu chị đã ngủ thì làm sao? Phó Phẩm Ngàn dẫn Đinh Nhị Cẩu mang vào trong phòng ngủ của mình. Cô không dám để cho Đinh Nhị Cẩu ngồi trong phòng khách, sợ lại để cho con gái Miu Miu trông thấy. Con tiểu tinh này cả ngày lẫn đêm cứ tác hợp mình và Đinh Nhị Cẩu, thỉnh thoảng còn nhắc tới Đinh Nhị Cẩu để thăm dò chính mình. Khuya cái gì, vừa vặn tới để bắt gian. Đinh Nhị Cẩu vừa cười vừa nói hưu nói vượng, uống nước đi, cả người toàn là mùi rượu. Phó Phẩm Ngàn đem một ly nước đưa cho Đinh Nhị Cẩu. Không tới đây, em sợ mình đã bị chị quên, rồi sẽ đi tìm người đàn ông khác thì làm sao bây giờ? Dung mạo của chị xinh đẹp như vậy, em đoán ở trường học thế nào cũng có các giáo sư nam tán tỉnh chị. Đinh Nhị Cẩu bộ dáng làm như đang nghiền ngẫm. Phó Phẩm Ngàn bằng lòng để Đinh Nhị Cẩu đến gặp còn có một nguyên nhân khác, đó là khi cùng Đinh Nhị Cẩu nói chuyện thì hoàn toàn không có áp lực nào, không cần làm ra vẻ ta đây một bộ dáng kiên cường, có thể đem những điều chân thật nhất của mình biểu hiện ra, không cần như mỗi ngày đứng trước mặt những người khác cùng một chỗ cứ phải mang một cái mặt nạ. Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu dạng này, lòng của cô thoáng cái trầm tĩnh lại. Có đấy, có rất nhiều, muốn không để chị giới thiệu cho các người quen biết. Được a, bất quá em nói cho chị biết, nếu em thấy các người về sau không thể làm đồng nghiệp với nhau được đâu. Đinh Nhị Cẩu nghiêm túc nói. Vì cái gì? Có ý tứ gì? Hừ, buổi tối em sẽ canh đem bọn họ đánh gãy chân, xem bọn họ còn dám đến đây tán tỉnh chị. Hừ, càng nói càng ngoa, chẳng lẽ em thành hung thần bảo vệ chị rồi? Phó Phẩm Ngàn thần thái của một cô gái lộ ra, bắt đầu ngồi trên ghế dựa chấm bài tập, còn Đinh Nhị Cẩu ngồi ở trên đầu giường, vừa uống nước, vừa nâng quai hàm dưới ánh đèn ngắm nhìn mỹ nhân viết chữ. Nhìn cái gì, em ngủ trước đi, lát nữa chị qua phòng Miu Miu ngủ. Phó Phẩm Ngàn nhịp tim kịch liệt nhảy lên, mặt cũng đỏ lợi hại, tuy trong lòng suy nghĩ nên làm như thế nào để đánh tan xấu hổ như vậy, nhưng lại tìm không ra một lý do gì thích hợp. Những này bài tập cần phải chấm hết trong đêm nay sao? Ừ. Ngày mai đến giờ giảng bài, Phó Phẩm Ngàn trong lòng thất vọng nói ra, cô nào muốn Đinh Nhị Cẩu nhắc chuyện bài tập, hắn cứ thô lỗ ôm cô ném lên giường, như trong phim ảnh diễn cảnh tên côn đồ cưỡng hiếp cũng được, nhưng hắn lại không có làm gì cả, cứ y như là dân quân tử chính hiệu vậy, khiến cho cô không khỏi thầm mắng, thằng này hôm nào ở trong phòng bếp thì như con trâu điên nay sức lực đâu mất hết rồi. Thế nhưng ý định như vậy còn không có nghĩ xong, cô đã thấy Đinh Nhị Cẩu muốn đứng lên. Cô cho rằng Đinh Nhị Cẩu muốn đi ra ngoài, trong nội tâm quýnh lên, quay đầu muốn nói chuyện với Đinh Nhị Cẩu, nào biết được vừa vặn cho Đinh Nhị Cẩu có thời cơ lợi dụng, hắn hai tay nhanh giữ lấy cái đầu cô, lấy tay vén ra mái tóc xõa che lại khuôn mặt, không có đợi Phó Phẩm Ngàn kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu chiếm lấy cái miệng anh đào của cô. Phó Phẩm Ngàn hơi sửng sốt, cô thật không ngờ chuyện lại phát triển là kết quả này, Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi đã công phá xâm nhập vào trong miệng cô. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 394. Bởi vì đêm nay uống không ít rượu, lại có dạng người ma quỷ của Trương Nhụy làm chất xúc tác, cho nên mọi việc xảy ra rất là nhanh chóng. Đinh Nhị Cẩu đã lột cái váy ngủ ra, rất nhuần nhuyễn tìm được cái miệt vú rồi nhẹ nhàng cởi bỏ. Đôi bầu vú no đủ xinh đẹp lập tức nhảy ra, kiêu ngạo lõa lồ trong không khí, ở trước đầu ngực nở rộ hai đóa hoa tươi đầu núng vú xinh xắn. Bây giờ Đinh Nhị Cẩu hai mắt đỏ thẫm, tựa một lữ nhân như đói khát say nắng trong mặt trời sa mạc, đột nhiên nhìn thấy sáng ngời sinh cơ của cái ốc đảo, cổ họng của hắn không ngừng nuốt nước bọt, dục vọng nguyên thủy như lũ quét cuốn tới, lập tức bùng nổ lực lượng như muốn phá hủy sự vật thế gian này. Xuân tình kích động nam nữ, rất nhiều động tác cùng hành vi đều là theo bản năng. Phó Phẩm Ngàn cùng Đinh Nhị Cẩu hai người đã ôm lấy ngã vào trên giường rồi, cô cảm giác được bàn tay của hắn đang ở bắp đùi của cô sờ soạng, mềm nhẹ ấm áp âu yếm thật sự làm cho cô si mê, cô vốn không có ngăn cản hắn càng sâu từng bước vuốt ve. Phó Phẩm Ngàn lúc này đã cốt câu gân nhuyễn, thở hổn hển, sau một lúc, miệng hắn lại hôn tới xuống phía dưới, mỗi nơi đầu lưỡi đi qua, đều làm Phó Phẩm Ngàn cả người sợ run, hắn hôn liếm qua cái rốn tinh xảo. Cuối cùng là đi tới cái quần lót màu xanh nhạt trong suốt của Phó Phẩm Ngàn, cái quần lót ôm chặt lấy cái âm hộ rất khéo léo, nhưng dù khéo léo đến đầu cũng không giấu được mấy sợi lông đen bóng nhu ti khẽ lộ tại đường viền hoa bên ngoài. Hắn đem mặt dán tại trên cái quần lót nhỏ hẹp, cách làn vải ren thật mỏng, hắn cảm thấy độ ấm bộ phận sinh dục của cô, dưới đáy quần lót Phó Phẩm Ngàn đã ẩm ướt rồi, không biết là ẩm ướt vì mồ hôi hay là dịch nhờn bài tiết ra từ cái âm đạo. Lúc này thật sự là sinh lý Phó Phẩm Ngàn rất bức thiết cần cây dương vật đút vào cơ thể mình, thần trí bắt đầu mê ly, thân thể bản năng phản ứng bắt đầu chủ đạo hết thảy cử động của cô, hai cái đùi tự động dạng ra để cho động tác Đinh Nhị Cẩu âu yếm càng thêm dễ dàng hoạt động, cái quần lót nho nhỏ gợi cảm đã rõ ràng dính loang ra dấu vết của nước nhờn, Phó Phẩm Ngàn đương nhiên rõ ràng cửa miệng âm đạo của mình cũng đã trương khai, loại thấm ướt này làm cho cô có chút ngượng ngùng, nhưng loại cảm giác này thật sự là tốt lắm. Đinh Nhị Cẩu bàn tay không ngừng cách cái quần lót mỏng âu yếm, ngón tay của hắn lúc này đem xê dịch kéo lệch một bên đường viền cái quần lót làm lộ ra hai mép nhỏ âm hộ đã sung huyết sưng lên. Phó Phẩm Ngàn phát ra tiếng rên rỉ dồn dập như là khích lệ động tác của Đinh Nhị Cẩu, lúc này bờ môi của hắn lập tức đã áp sát vào trên cái quần lót ẩm ướt trở nên trong suốt, dục vọng riêng tư của Phó Phẩm Ngàn đã hoàn toàn bại lộ, cô e lệ giãy giụa bên dưới hạ thân của mình. Nguyên bản loại quần lót này vải mỏng nên về phương diện cảm nhận xúc cảm là hoàn toàn không có gì trở ngại. Nói về hiệu quả thị giác của người đối diện nhìn thấy cũng thật là cực độ bị cám dỗ. Chóp mũi của hắn cũng vừa vặn đỉnh trên đầu hạt le của Phó Phẩm Ngàn. Thần kinh của cô càng thêm sôi sục, trong lòng càng thêm khẩn trương. Cuối cùng thì Đinh Nhị Cẩu cũng dùng bàn tay chậm rãi đem cái quần lót Phó Phẩm Ngàn cởi xuống. Cô uyển chuyển nhích lên cái mông màu mỡ hướng về phía trước nhích lên. Phối hợp với hắn đem vật che chắn còn sót lại cuối cùng trên cơ thể cô lột xuống, lúc này thân thể xinh đẹp thành thục, đẩy đà khiêu gợi toàn bộ lõa lồ trình ra trước mắt hắn, sáng loáng trắng loãng cặp đùi, nồng đậm đen nhánh thảm cỏ đen hình tam giác che đậy lấy u cốc hang động, màu đỏ sậm hai mép nhỏ nhẵn mịn, đang cố che giấu lại miệng huyệt hoa tâm, phía trên khe thịt hở âm hộ nổi lên là hạt đậu khấu đầu âm vật, hắn nhịn không được đem mặt vùi vào giữa hán của cô, mặc kệ đám lông đen tung xõa nham nhám cả đầy mặt của hắn. Thật sâu hút vào mùi vị cái âm hộ thành thục của người đàn bà, cái mùi đặc hữu ngây nồng hăng hắc quyến rũ của bộ phận sinh dục con cái đang lên cơn nứng làm say lòng người, hắn dùng đầu lưỡi liếm lên làm ướt thảm cỏ rậm đen, hôn lên hạt đậu sưng cứng gồ lên trên cái mu, hôn liếm lên hai bên mép ngoài đầy đặn, rồi dùng đầu lưỡi tách ra hai bên mép nhỏ trơn miệng, liếm lên cửa miệng âm đạo trơn nhớt dính đầy dịch nhờn. Lúc này bên trong thân thể của Phó Phẩm Ngàn tất cả các dây thần kinh cảm ứng đều chuyển xuống bên dưới cái âm hộ. Sự ham muốn của cô thật đúng là tăng vọt phi thường, toàn thân giống như điện giật rung động, cong người lên khéo đưa đẩy cặp đùi bóng loáng trắng noãn, đem cái mông bự đẩy đà nâng lên rất cao, để đầu lưỡi hắn hoàn toàn bú liếm thật sâu vào trong vách tường âm đạo của cô, kèm theo từng đợt thân thể run rẩy, theo trong chỗ sâu của hang động âm đạo cứ tươm ra một chất lỏng dịch nhờn dính, bám đầy trên mặt Đinh Nhị Cẩu, đồng thời dịch nhờn theo đáy chậu chảy về phía lỗ hậu môn kia khéo léo. Màu đỏ sậm như nụ hoa chớm nở, đây là cái hậu môn khêu gợi hấp dẫn của Phó Phẩm Ngàn. Phó Phẩm Ngàn phản ứng trong cơ thể của mình đương nhiên rất rõ ràng, cơn cực khoái của cô sắp tới, cô không thể ngăn lại cái mông cứ hãy lên trên đón hồ đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu đang liếm láp bám riết không tha. Phó Phẩm Ngàn cửa miệng âm đạo rốt cục nhẹ nhàng hé mở ra, một tia trong suốt từ chính giữa khe hở hẹp lộ ra lặng yên chảy xuống một dòng màu trắng đục của âm tinh, một giọt, hai giọt rồi ba giọt, a, không, không được a. Phó Phẩm Ngàn cắn chặt môi trên người kêu rên, đột cảm tăng vọt một làn khí nóng ấm ướt từ tập trung bụng dưới khuếch tán, ngay sau đó mãnh liệt vọt ra từ bên dưới miệng cổ tử cung, trong đầu trống rỗng, từ chính giữa hai chân phó phẩm ngàn sền sệt màu nhũ bạch nồng nặc xì ra từ nơi cửa miệng âm đạo vô cùng mê người. Đinh Nhị Cẩu rất nhanh đem miệng mình dán đi lên, bú hút liếm láp nuốt vào tất cả chất dịch sền sệt với cái mùi ngay ngay đó. Phó phẩm ngàn nhắm hai mắt lại để đi tìm kiếm sự cực lạc của dục vọng, tiếng rên ư a a vẫn thoát ra từ đôi môi khép kín của mình. Cũng may tiếng rên rỉ này cũng không lớn tiếng, tối thiểu là cô vẫn còn chưa la to lên. Phó phẩm ngàn bây giờ đã muốn cây côn thịt của hắn hãy nhanh chóng đâm vào bên trong cơ thể của mình. Hai bộ phận sinh dục dựa sát, theo bản năng phó phẩm ngàn mở ra hai mắt, cô nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu một tay vịn phía trên eo mình, xuống chút nữa thì nhìn đến một cây dương vật to lớn tráng kiện thẳng tắp, chính xác hướng về phía hai bên mép nhỏ sung huyết đã mở rộng cái môn hộ ướt át. Đây chính là một con quái vật lớn, đối với phó phẩm ngàn mà nói, cái âm đạo của cô chưa bao giờ cất chứa một kiểu chiến hạm quá lớn như vậy. Trọng tải của Đinh Nhị Cẩu phải nói là gấp đôi chồng của cô, liệu cái cản âm đạo của cô có đủ sức chứa không? Chắc có lẽ cũng không thành là vấn đề, đứa nhỏ bên trong cái âm đạo còn có thể chứa đủ, thì làm gì mà sợ loại kiểu chiến hạm này phân thân. Nghĩ đến đây, phó phẩm ngàn bắt đầu bất khẩn trương, lực chú ý đều tập trung ở cái đầu khất đỏ sậm của hắn. Hai mép ngoài cái âm hộ như bị chướng lên khi cái đầu khất như quả trứng gà chen vào cửa miệng âm đạo phó phẩm ngàn. Hai bàn tay mềm của cô chống lên trên ngực Đinh Nhị Cẩu, hai chân câu lên bên eo của hắn. Linh hồn nhỏ bé phó phẩm ngàn đã bị đánh mất khi cây dương vật to lớn sắp sửa nhồi nhồi vào bên trong vùng đất trũng của cô. Một vòng thịt non chặt chẽ bao bọc lại cây dương vật, phản phất như là một bàn tay nhỏ ấm áp trơn mềm nắm thật chặt dương vật chu đáo xoa bóp. Đinh Nhị Cẩu từng tấc một tiến về phía trước dò đường, rất nhanh ngay ngắn tìm nhập vào trong cơ thể phó phẩm ngàn. Cái loại thoải mái, cảm giác phiêu phiêu dục tiên kích thích thần kinh Đinh Nhị Cẩu, khiến cho hắn lập tức hưng phấn lên. Bên trong nội bộ âm đạo núi non trùng điệp từng tầng một rậm rạp, tự hành khuấy động lấy cây dương vật, càng đâm sâu xuống, hấp lực càng mạnh, tiêu hồn thực cốt, khuấy động làm cho Đinh Nhị Cẩu như là đã muốn quang tinh. Sự chinh phục giống đực của Đinh Nhị Cẩu sôi trào, hắn bắt đầu có tiết tấu đút vào rút ra đút vào, a cung a. Phó phẩm ngàn mê loạn rên rỉ, trên mặt rịn ra từng giọt mồ hôi, hàm răng cắn chặt môi dưới. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 395. Hai chân của phó phẩm ngàn dùng sức kẹp chặt thân người của hắn, cái đầu khất của Đinh Nhị Cẩu cọ sát lấy trong thành tử cung, nơi đó vốn lại là chỗ mẫn cảm nhất, cũng là nơi trước kia thường xuyên bị ngứa ngáy mà mỗi lúc lên cơn. Cô luôn mong muốn có người đến giúp cho mình thọc vào làm dịu cơn ngứa, cổ miệng tử cung đang dần dần sắp sửa nở hoa. Phó phẩm ngàn cắn răng, một cảm giác giống như là nghẹn nước tiểu co rút nhanh cái âm hộ, ngay cả cái hậu môn nhỏ cũng bắt đầu nhiêu nhíu lại từng cơn. Không cần phó phẩm ngàn kêu ra tiếng, Đinh Nhị Cẩu cũng biết, bên trong âm đạo đã bắt đầu gấp gáp co rút lại, toàn thân cô như cuốn lại, đôi tay giống như người chết chìm ôm thật chặt hắn, sợ nếu buông lỏng, chính mình sẽ không theo kịp cơn sung sướng cực khoái. Đang lúc phó phẩm ngàn sướng không chịu nổi, đem cái âm hộ hãy lên hướng về phía trên, thì hắn lại hung hăng đâm dương vật mạnh xuống. Dưới sự mãnh liệt dương vật liên tục thọc sâu vào bên trong âm đạo, cửa miệng âm đạo đã mấp máy, bàn tay của hắn bắt càng ngày càng gấp, dương vật đâm vào càng nặng, càng nhanh. Phó phẩm ngàn biết hắn cũng đang rất sắp nhanh, cô chuyển mông, lay mạnh, hai chân kẹp thật chặt, thúc cái âm hộ mạnh thêm vào để cho đầu khất dương vật hung hăng đánh trúng vào cổ miệng tử cung của mình. Phó phẩm ngàn đem toàn bộ trận địa đều buông tay giao cho dương vật mặc sức tàn phá chà đạp, cô chỉ cần có thể phát tiết kịp lúc là tốt rồi. Đến rồi, cô có cảm giác là cực khoái sắp đến đây. Ui ui a, á, đầu khất lửa nóng cực nhanh như muốn xuyên qua cổ tử cung mai táng bên trong chỗ u sâu, điểm kích tận cùng là kích thích thần kinh cực độ, làm cho phó phẩm ngàn chỉ biết phát ra tiếng a, kèm theo là từng làn tinh dịch của hắn dung nhập tràn đầy hoang ái bên trong âm đạo, thật muốn chết. Cơn cực khoái của phó phẩm ngàn đã đến. Trong lúc cao trào âm đạo co rút làm cho tầng tầng lớp lớp thịt non bên trong vuốt lây dương vật của hắn, khiến cho tinh dịch lại phun càng nhiều, kéo dài càng lâu, phụ giúp cho phó phẩm ngàn với cơn cực khoái xoay quanh, rồi lại xoay quanh. Dưới sự uy mãnh bên dưới của Đinh Nhị Cẩu, phó phẩm ngàn cũng cảm nhận được cái kia lửa nóng hùng tinh điên cuồng đang tàn phá lấy tử cung của mình. Cái mông to kia của cô đã không nghe theo đầu óc chỉ huy, chỉ biết là sống chết xoay, lúc qua trái lúc chuyển qua phải. Gắt gao đè mài dương vật Đinh Nhị Cẩu truy tìm cái sung sướng của sự tiết ra âm tinh. Lúc Đinh Nhị Cẩu rút cây dương vật ra, miệng âm đạo lúc này mở miệng thay đổi lớn hơn bình thường rất nhiều vì chưa kịp co rút lại. Bên trong hồng hồng, thành vách thịt non âm đạo ẩm ướt dinh dính cũng nhìn thấy rõ ràng, đám lông mu âm hộ rối bời tán loạn, dán tại dọc hai bên mép ngoài giống như bão táp mới tràn qua ruộng lúa làm nghiêng ngã mạ non. Bởi vì giằng co với nhau cả đêm, lúc đến hừng đông, hai người mới ngủ thật say, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị tiếng động trong phòng khách đánh thức, chết mất, là Miu Miu, nếu nó biết thì làm sao bây giờ? Phó Phẩm Ngàn lúc này hoàn toàn quên mất bài tập chưa chấm xong, sau một đêm điên cuồng, bắt đầu đang lo lắng làm thế giải thích với con gái mình, mặc dù mình là một người đàn bà, chuyện như vậy cũng là bình thường, nhưng nếu đối mặt với con gái, Phó Phẩm Ngàn vẫn có cảm giác ngượng ngùng, trong nội tâm lo lắng, sợ cái gì? Miu Miu không phải một mực hy vọng em trở thành cha của nó sao? Hừ. Nói nhăng gì đấy, Miu Miu lúc nào nói muốn em làm cha của nó, chỉ nói bậy. Phó Phẩm Ngàn muốn rời giường, nhưng lại bị Đinh Nhị Cẩu thoáng cái kéo ngã xuống, ôm thật chặt trong ngực, một tay mò xuống bên dưới cái âm hộ với đám lông đen còn rối bời, hình như là hai bên mép nhỏ đang còn hơi sưng sưng, toàn bộ thân thể cô vẫn là nóng hổi. Đêm qua số lần mà Đinh Nhị Cẩu làm như vậy có thể đủ để thỏa mãn cô, đổi một người đàn ông khác chỉ sợ sớm đã quăng mũ cởi giáp rồi. Phó Phẩm Ngàn phản phất đem để dành bao nhiêu năm sở hữu dục vọng, tất cả kích tình đều trong đêm qua đã tận tình thả ra. Nếu không tin gọi Miu Miu vào hỏi, Đinh Nhị Cẩu hỏi, em dám? Phó Phẩm Ngàn vội che kín miệng Đinh Nhị Cẩu, ừm. Em không nói nữa, em nghỉ ngơi một chút đi, chị làm điểm tâm sáng, tiết thứ nhất là chị đứng lớp, bài tập còn chưa chấm xong đây này, đều là do em làm huyên náo, nghe lời buông chị ra. Phó Phẩm Ngàn thoát khỏi Đinh Nhị Cẩu đang ôm ấp dính dậy mặc vào quần áo, nhưng khi cô dọn dẹp xong trên rác rưởi trên đất, mở cửa đi về WC toilet, thì nhìn thấy Miu Miu vẻ mặt sương lạnh ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Phó Phẩm Ngàn chột dạ, không có dám lên tiếng, thẳng vào WC toilet. Miu Miu mặt lạnh lùng không nói chuyện, nhìn về phòng ngủ phía mẹ, cô bé rất muốn đi vào đem người đàn ông nào đó kia đánh một trận, nhưng cô bé lại sợ chính mình chưa kịp làm gì thì đã bị mẹ đánh ngược. Cô muốn gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu, nhưng điện thoại di động của Đinh Nhị Cẩu bị tắt. Cô bé rất muốn đem chuyện trong nhà xảy ra nói cho chú Đinh biết, nhưng rồi lại sợ sau khi chú Đinh nghe xong, về sau cô bé sẽ không còn được gặp lại chú Đinh nữa. Trên thế giới này, ngoại trừ ba cha của cô bé, thì Miu Miu biết rõ chỉ có chú Đinh kia là đối với mình tốt nhất. Cô bé một mực hy vọng mẹ của mình có thể cùng chú Đinh đến với nhau, nhưng bây giờ rõ ràng mẹ mình đang cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ. Điều này làm cho cô bé cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng thực chất bên trong cũng đang sợ hãi mẹ của mình bị người đàn ông này cướp đi. Cục cưng, sáng sớm ai chọc giận con vậy hả? Phó Phẩm Ngàn rửa mặt xong đi vào trên ghế salon, muốn nịnh nọt con gái một chút, nhưng khi bàn tay của cô tay còn chưa có sờ đến mặt của Miu Miu, đã bị Miu Miu gạt ra. Sao vậy? Mới sáng sớm nổi điên rồi à? Ông ta là ai? Nói cho con biết, ông ta là ai? Miu Miu chỉ vào phòng ngủ Phó Phẩm Ngàn lớn tiếng hỏi, hắn là, mẹ đã quên chú Đinh đối với nhà của chúng ta như thế nào rồi, khi cha của con chết, là ai giúp chúng ta? Mẹ đã quên ấy ư, con đã nói rồi, chú Đinh ưa thích mẹ không biết sao. Còn bây giờ rõ ràng là cùng người khác, còn đem người ta mang vào trong nhà. Miu Miu thoáng cái bạo phát lớn tiếng kêu la với Phó Phẩm Ngàn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 396. Đinh Nhị Cẩu cũng nghe thấy trong phòng khách tiền ồn ào, lúc này không thể nằm ở trên giường, mặc vào quần áo, vừa muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy mẹ con đang nói về đề tài của hắn. Hắn liền núp ở sau cánh cửa nghe hai mẹ con này ca hát một màn, đứa nhỏ này. Được rồi, chớ ồn ào, mẹ đi làm thức ăn sáng, ăn rồi còn đi học. Phó Phẩm Ngàn nghe được Miu Miu nói như thế, trong lòng đang khẩn trương thì từ từ trầm tĩnh lại. Cô đang lo nên dùng phương thức gì để giải thích chuyện này cho con gái hiểu, hiện tại ngược lại là tốt, con gái đã biết, đã vậy còn hiểu lầm mình và đàn ông khác ở cùng là có lỗi với Đinh Nhị Cẩu. Mẹ sau này đừng có hối hận. Miu Miu chứng kiến mẹ vậy mà vẫn không để ý tới mình, liền đùng đùng chạy ngay vào bếp, cầm lấy khúc gỗ cán bột, rồi quay chạy về phía phòng ngủ của mẹ mình. Miu Miu đi cẩn thận một chút, Phó Phẩm Ngàn khẩn trương đi theo sau lưng Miu Miu. Miu Miu đi tới trước cửa, đạp cửa ra. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, khí lực cũng rất mạnh, chuyện gì vậy? Đây là, Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt vô tội quay mặt lại nhìn khuôn mặt nổi giận của Miu Miu, cùng vẻ mặt âu lo của Phó Phẩm Ngàn, mà lúc này thằng này rõ ràng một tay cầm một cây viết, tay kia cầm một xấp bài tập, đang giúp Phó Phẩm Ngàn chấm bài tập. Chú Đinh! Chú tại sao lại ở chỗ này? Miu Miu chấn động, ngồi bệt ở trên chiếc ghế dưa mà mẹ mình thường xuyên chấm bài. Chính mình cảm thấy bất công cho chú Đinh mà nháo nhào với mẹ mình. Lúc này đầu óc Miu Miu không biết chuyện gì xảy ra rồi. Trong lúc nhất thời có chút không mò ra đây là thật hay là giả đây. Sao nào? Chú ở chỗ này không được à? Vậy Miu Miu hy vọng là ai ở chỗ này? Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt cổ quái nói. Đem khúc gỗ cán bột cho mẹ. Mẹ muốn làm bánh rán hành đây này. Phó Phẩm Ngàn không có ý ở lại. Túng lấy khúc gỗ cán bột từ trong tay Miu Miu rồi đi vào phòng bếp. Nhìn cái gì đấy? Ngồi đi, bài tập mẹ cháu còn chưa có chấm xong, chú đang giúp mẹ cháu sửa bài tập. Đinh Nhị Cẩu chỉ đầu giường, ra hiệu Miu Miu ngồi xuống, còn hắn thì quay trở lại tiếp tục sửa bài tập. Trên từng trên quyển tập đều viết lên lời nhận xét, còn Miu Miu thì vẻ mặt khâm phục nhìn Đinh Nhị Cẩu chấm bài tập. Vốn là ở trong mắt cô bé, chú Đinh chẳng có điều gì mà không thể làm được. Vừa rồi vì cái gì mà nổi nóng vậy, nói cho chú biết xem. Đinh Nhị Cẩu hỏi, đương nhiên là vì chú rồi, tối hôm qua. Lúc nửa đêm tỉnh giấc thì nghe được trong phòng này có tiếng rên rỉ, lúc ấy cháu liền điện thoại gọi cho chú, nhưng điện thoại của chú vẫn không gọi được. Đến sáng sớm hôm nay, cháu thật sự là không thể nhịn được nữa, cho nên mới. Vậy cháu không phản đối chú và mẹ của cháu ở cùng một chỗ. Đinh Nhị Cẩu vẫn có chút chột dạ, mặc dù là đã lấy lòng được con tiểu yêu tinh này, nhưng lúc này trưng cầu ý kiến của cô bé, trong lòng của hắn cũng có chút thấp thỏm không yên, đã vậy còn nghe cô bé nhấn mạnh nghe tiếng rên rỉ nặc. Không phản đối, cha của cháu đã từng nói qua, chú là người tốt, cháu tin cha đã nói chú là người tốt, thì nhất định chú là một người tốt, mẹ cháu không dễ dàng để vượt qua chuyện vừa rồi, chỉ cần chú tốt với mẹ của cháu, vì từ khi sinh ra cháu đến bây giờ, cháu chưa thấy qua, mẹ cháu có được một ngày vui vẻ, nhất là những năm từ khi cha của cháu ngã bệnh, thì mẹ cháu càng khổ. Miu Miu, đến giờ chú mới phát hiện, cháu còn nhỏ mà rất là hiểu chuyện, thì yên tâm đi. Chờ cháu học hết cấp 2, sẽ vào ở trong ký túc xá của trường, sẽ không ảnh hưởng đến chú và mẹ. Miu Miu làm mặt quỷ nói ra, hôm nay không thể nghi ngờ là một ngày mà Miu Miu vui vẻ nhất, bởi vì cuối cùng thì chú Đinh cùng mẹ của cô bé đã tiến triển đột phá. Dưới cái nhìn của cô bé, đây đã đại công cáo thành, khả năng hai người kết hôn cũng không còn xa, tâm tư của một đứa trẻ thì là rất đơn giản. Đương nhiên Miu Miu không hiểu những người lớn đang suy nghĩ gì. Và cũng sẽ không biết vì sao hai người ở cùng một chỗ có gì mà khó khăn.